Chương 1440, bản vương quyết định sẽ không bỏ qua. Dương Thanh Vân tiểu tử này, đã là bắt đầu du thuyết. Thiên ngoại tiên khẳng định sẽ đi, chúng ta Thái Cực đạo quán cũng có thể đi, dù sao bản thân trấn thủ Thâm Uyên Ma nhất tộc thông đạo, ngay tại hai đại tuyệt địa biên giới. Về phần Huyền Thiên Cung cùng Thính Tuyết Sơn Trang, ngược lại là nói không chính xác. Cực Thiên Vương lẩm bẩm nói, xem ra lần này, Thiên Đế các là chọc giận cái này hai sư đồ. Tần Trần giận dữ, đồ ngự hư tông, trảm hư vương. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Thanh Vân hiện tại cũng giận, đoán chừng lần này không tìm được Thiên Đế các đại bản doanh là sẽ không bỏ qua. Cực Thiên Vương, vậy chúng ta cũng đi. Làm sao không đi? Cực Thiên Vương lẩm bẩm nói, đây là cơ hội tốt. Người có lẽ có thể đang tìm đến cơ duyên, tiến thêm một bước, thành tựu vì Thiên Vương. Thái Cực đạo quán bên trong, mấy vị vương giả cùng các đại đỉnh tiêm thiên nhân cũng cần tiến thêm một bước. Đại loạn chi thế, cũng là người thời cơ cùng số mệnh chi thế. Nghe đến lời này, Cực Sinh Bi gật gật đầu, Cực Thiên Vương nhìn về phía nơi xa, lẩm bẩm nói, Dương Thanh Vân, Vân Thiên Vương, tinh mệnh võ giả a. Tần Trần đồ đệ, Cực Thiên Vương lời nói rơi xuống, ánh mắt rồi trên người Cực Sinh Bi. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Giờ này khắc này nhìn về phía Cực Sinh Bi, chỗ nào nhìn, chỗ nào đều cảm thấy không thích hợp. Ai, chậm chậm, Cực Thiên Vương thở dài. Khẩu khí này thán xuống tới, nhân ra đồ đệ, làm sao cứ như vậy lợi hại đâu. Cực Sinh Bi được, có ý tứ gì, xem thường ta Cực Sinh Bi vương giả cửu phẩm, đó cũng là ngàn vạn đại lục nhân vật đứng đầu. Ta là không bằng Dương Thanh Vân, thế nhưng là ngài cũng không bằng U Vương a. Sư phụ không bằng sư phụ, đồ đệ không bằng đồ đệ, đây không phải chuyện rất bình thường sao. Cực Sinh Bi giờ phút này, ánh mắt ngẩn ngơ, sư phụ, không cần thiết thở dài. U Vương dù sao cũng là ngút trời kỳ tài, người cũng không cần để ở trong lòng. Cực Sinh Bi rung động nói. Cực Thiên Vương nhìn về phía Cực Sinh Bi. Cút, một tay vung ra, Cực Sinh Bi thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Mẹ kiếp, ngươi ngược lại là vì chính mình tìm lý do, kiếm cớ. Lão phu thở dài là có ý gì, ngươi không biết sao. Ngàn vạn đại lục, rung động lòng người tin tức bộc phát ra không đến bao lâu, lại một tin tức truyền ra tới. Thanh Trần các chủ. Liên hệ đám người, chuẩn bị nhập hai đại cấm địa. Yêu Tháp Sơn, Huyền Thiên Sơn, có người nói, là U Vương mất tích, bị Thiên Đế các bắt, cho nên Dương Thanh Vân mới có thể như thế đại phí khổ tâm, phải sát nhập trong cấm địa. Cũng có người nói, U Vương mộ, ngay tại hai đại trong cấm địa, đám người muốn thăm dò U Vương mộ. Lại có người nói, lần này là chuẩn bị tiêu diệt Thâm Uyên Ma nhất tộc. Các phương võ giả, ngôn luận không đồng nhất, đây là không thể nghi ngờ, chuyện này, đã là truyền lại xôn xao. Thương Lan Đại Lục, Thanh Trần Các, chiến đấu kết thúc, Thanh Trần Các khôi phục, cũng là dần dần kiến thiết. Chỉ là trận chiến này, Thanh Trần Các cũng là tổn thất không ít cường giả hảo thủ. Thiên nhân, vương giả, đều có tổn thất, đây là luyện ngục ma nhất tộc bị giải quyết, những tổn thất này, không thể nghi ngờ là có thể làm cho người tiếp nhận. Thanh Trần Các, nghị sự đại điện bên trong, Dương Thanh Vân một bộ thanh y, thần thái lạnh nhạt, cao cư các chủ bảo tọa bên trên. Tại bên cạnh người, Sở Mộng Lâm cùng Sở Thanh Phong hai vị vương giả đứng vững. Phía dưới, phía bên phải, Tiên Nhân Phu Nhân, Vương Thông, Vương Lãng huynh đệ, cùng Đinh Văn Bác, Hà Cửu Minh, Uông Chính Thiên, Nhiếp Sĩ Trung bốn vị phó các chủ, đều là xuất hiện. Thanh Trần Các, trừ các chủ Dương Thanh Vân, chính là cái này cửu vị vương giả địa vị cao nhất. Phía dưới, bên trái, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, cùng Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, Tiên Hàm mấy người, đều là ở đây. Dương Thanh Vân nhìn xem mấy người, chư vị, sư phụ tin tức không rõ, lần này vương giả cũng có thể theo ta tiến về Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn. Chúng ta mục đích chủ yếu là tìm sư phụ tin tức. Nhớ lấy, bàn nhược châu có thể tránh cấm địa đối vương giả áp chế, các vị nhất thiết phải đeo ở trên người. Thạch Cảm Đương giờ phút này nhịn không được, nhìn về phía Dương Thanh Vân. Nói, Thạch Cảm Đương thầm nói, cho chúng ta một người cũng xứng một cái bàn nhược châu đi. Lý Nhàn Ngư hiện tại là thiên nhân thất bước. Ta cùng Giang Bạch cũng đều là thiên nhân bốn bước, lần này nói không chừng có thể bước vào vương giả. Thạch Cảm Đương giờ phút này có chút tự tin, Dương Thanh Vân nhìn một chút ba người, cuối cùng gật đầu. Thạch Cảm Đương thực lực, chỉ có sư phụ rõ ràng nhất, hắn cũng nhìn không ra Thạch Cảm Đương chỗ nào kỳ lạ. Lý Nhàn Ngư từ không cần phải nói, vãng sinh đồng người, tương lai có thể siêu việt Lý Nhất Phong nhân vật. Mà Giang Bạch, chính là thiên thượng Giang Chi Linh, lột xác thành người, loại chuyện này, bản thân liền là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Ba người, đúng là có tiềm lực, trở thành vương giả. Dương Thanh Vân lần nữa nói, chư vị, lần này vì tìm sư phụ làm chủ, Về phần liên quan tới thiên đế các, chúng ta không cần để ý, trước tìm tới sư phụ, lại định đoạt hết thảy. Mọi người đều là nhất nhất gật đầu, Thanh Trần các chuẩn bị thỏa đáng. Đồng thời, thiên ngoại tiên bên trong, Trấn Thiên Vương tự thân xuất mã, Tiên Hạo tại bên cạnh người, cùng 10 vị hộ sơn vương, đều là đứng tại phía dưới. Lần này, thiên ngoại tiên xuất mã, là vì tìm thiên đế các chi địa, giết không tha. Trấn Thiên Vương thanh âm hùng hậu nói, thiên đế các giết con ta, ta để bọn hắn trả giá huyết đồng dạng đại giới. Bản vương tự mình dẫn đội, về phần Chu Ma cốc bên trong, ta tự có kế hoạch. Trấn Thiên Vương ánh mắt lạnh lùng nói, thiên đế các, bản vương quyết định sẽ không bỏ qua. Mà cùng lúc, Huyền Thiên Cung, ở vào Tây Mạc chi địa Huyền Thiên Cung, chính là toàn bộ Tây Mạc đại địa phía trên, tồn tại cường đại nhất, nội tình đáng sợ dọa người. Huyền Thiên Cung bên trong, thiên ngoại chi hải một nhóm, bốn phủ quân tất cả đều mất mạng. Liền ngay cả Đấu Thiên Cung, Chiến Thiên Cung, Trấn Thiên Cung Tam Cung một trong Trấn Thiên Cung chi chủ cổ trấn, đều làm phản, bị giết. Giờ này khắc này, Tây Mạc đại địa bên trong, Huyền Thiên đại lục phía trên, một vùng thung lũng bên trong. Một đạo trung niên thân ảnh, mang theo mấy người, hướng phía chỗ sâu mà đi. Cung chủ, lần này chúng ta thật muốn đi sao? Một dáng người hơi có vẻ gầy yếu trung niên, giờ phút này nhịn không được nói, chúng ta Huyền Thiên đại lục, khoảng cách Đông Thiên đại lục, thế nhưng là cực kỳ xa xôi. Nếu như Tuyệt Mệnh Linh Cốc bên trong, xảy ra điều gì mánh khóe? Như thế nào cho phải? Nghe đến lời này, cầm đầu nam tử có chút nhíu mày. Tuyệt Mệnh Linh Cốc, Huyền Thiên cung trấn thủ liệt diễm ma vài vạn năm, đã là có hoàn toàn chắc chắn. Bản vương cũng không lo lắng cái này, mà là, U Vương xuất thế, thiên đế các làm rối, hai cái này tất có nhất chiến, chúng ta Huyền Thiên cung, như thế nào tự xử? Huyền Tử Huyên giờ phút này trong lòng, đúng là có chút bận tâm. Như thế nào mới tốt? Hiện tại, ngàn vạn đại lục phía trên thế cục, biến ảo khó lường. Các phương võ giả, đều là kích động, Thanh Trần các bên kia, từ thiên khí vương Giang Trung Tiên trong tay, đạt được có thể làm cho vương giả không áp lực tiến vào trong cấm địa bàn Nhược Châu. Lần này là cơ hội, ngũ đại cấm địa, dính dáng vương giả thành thánh áo nghĩa. Không đi, đáng tiếc, đi, phiền phức, Huyền Tử Huyên cũng không quyết định chắc chắn được, cho nên, lúc này mới đi vào Tuyệt Mệnh Linh Cốc bên ngoài, hy vọng hỏi thăm nhà mình cao nhân. Huyền Thiên Cung lão cung chủ, Huyền Thiên Vương, mấy thân ảnh, đi vào một vùng thung lũng bên trong. Huyền Tử Huyên bàn tay huy động, đạo đạo kết giới mở ra. Mấy thân ảnh, tiến vào sơn cốc bên trong. Sơn cốc bên trong, một mảnh nhẹ nhàng, không khí nghi nhân, khí hậu ấm áp. Mà lúc này giờ phút này, trong cốc, một bóng người xinh đẹp, phiêu đãng trên bầu trời, trong thân thể, đạo đạo cường hoành khí tức bá đạo, không ngừng ngưng tụ mà ra. Sương Nhi, lão cung chủ đâu? Huyền Tử Huyên nhìn xem kia một bóng người xinh đẹp, mở miệng nói. Giữa không trung phía trên, kia một bóng người xinh đẹp tại lúc này, chậm chậm rơi xuống. Thon dài tư thái, xinh đẹp dáng người, lồi lõm tinh tế, một trương gương mặt xinh đẹp, càng là khí tức thanh xuân hoạt động, thanh thuần động lòng người. Nhìn kỹ lại, nữ tử tóc dài tới eo, dáng người nhẹ nhàng, càng là bị người một loại hư vô cảm giác. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền Tử Huyên, lão đầu tử nói, không tiếp khách. Nữ tử sắc mặt bình tĩnh nói, nghe đến lời này, mấy người còn lại đều là ánh mắt biến đổi. Vân Sương Nhi, lão cung chủ dốc lòng tài bồi ngươi, ngươi sao có thể đối cung chủ như thế? Một người trong đó, lời còn chưa nói hết, Huyền Tử Huyên khoát tay áo, ra hiệu vô sự. Thiếu cùng ta đùa nghịch uy phong, Vân Sương Nhi giờ phút này lại là khẽ nói, ngươi để Huyền Trấn lão nhi thả ta rời đi, ta đi tìm ta gia công tử, các ngươi cho là ta nguyện ý đợi tại nơi này sao? Huyền Trấn lão nhi thiết hạ kết trận, không để ta đi, không phải ta đã sớm đi. Vân Sương Nhi giờ phút này thở phì phò nói, nàng cùng Diệp Tử Khanh cùng rời đi Vạn Thiên Các, chính là riêng phần mình ma luyện riêng phần mình con đường. Kết quả gặp Huyền Trấn, Huyền Thiên Vương, ngàn vạn đại lục tứ đại thiên vương một trong. Lão già này, đem nàng mang theo trên người, mấy chục năm qua, một mực để nàng tu luyện một chút. Căn bản không để nàng đi ra kết giới một bước, Huyền Tử Huyên ha ha cười cười, Vân cô nương. Chuyến này tới, chính là liên quan tới Tần Trần công tử tin tức. Công tử nhà ta làm sao rồi? Vân Sương Nhi vội vàng nói. Tần Trần, thành tựu vương giả nhị phẩm, diệt ngự hư tông, nhưng lại là bị thiên đế các người, cho. Đặt bẫy, tựa hồ, truyền tống đến Đông Thiên đại lục hai đại trong cấm địa. Lần này, Dương Thanh Vân chính là đại biểu Thanh Trần các, hỏi thăm ta Huyền Thiên Cung, phải trang nhập trong cấm địa, tìm tòi hư thực. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi ánh mắt phát lạnh. Sương Nhi, đừng nóng giận, người yên tâm, theo lão phu đối với hắn hiểu rõ, gia hỏa này, chết không được. Một đạo giọng ôn hòa vang lên, Dương Thanh Vân chính là mù nhọc lòng, cũng không nhìn một chút chính mình sư phụ là ai. Một thân ảnh, từ sơn cốc bên trong đi ra, một bộ trường bào màu trắng, tóc trắng phơ, giờ này khắc này, cho người cảm giác, giống như là nhà bên lão gia gia, hiền lành, yên tĩnh. Huyền Thiên Cung lão cung chủ, Huyền Thiên Vương Huyền Trận. Ta tin người mới là lạ, người cái lão già họng hẹp, rất hư. Vân Sương Nhi lập tức khẽ nói, Huyền Tử Uyên một đám Huyền Thiên Cung mấy vị cao tầng, đều là sắc mặt rung động rung động. Lời này, bọn hắn cũng không dám nói, nếu thật là nói như vậy ra lời này, kia thật là chết không có chỗ chôn. Ha ha, Huyền Thiên Vương hiền lành cười nói, Tiểu Sương Nhi a, Tần Trần là U Vương chuyển thế, năm đó U Vương, thế nhưng là cực mạnh. Ngươi vừa rồi không phải cũng đã nghe chưa, Tần Trần diệt Ngự Hư Tông, Ngự Hư Tông tông chủ Hư Vô Sinh Hư Vương, thế nhưng là vương giả cửu phẩm đỉnh tiêm tồn tại. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi hừ một tiếng, đừng gọi ta Tiểu Sương Nhi. Ách, Huyền Thiên Vương lúng túng vuốt ve sợi râu, Huyền Thiên Vương, vậy chúng ta Huyền Thiên Cung, đi thôi, Huyền Thiên Vương cười ha hả nói, khó được lần này, vương giả không bị hạn chế, lão phu cũng muốn biết, trốn cấm địa này, đến cùng có gì chỗ kỳ diệu. Ngàn vạn đại lục, ngũ đại cấm địa, thiên ngoại chi hải, tuyệt mệnh linh cốc, yêu tháp sơn, Huyền Thiên Sơn, tuyết vực băng nguyên, vương giả không thể đi vào, nếu không sẽ nhận thiên địa chi lực cực lớn chèn ép. Điểm này là từng vị vương giả tiến vào ngũ đại cấm địa sau đạt được kết luận. Mà lần này, khó được, vương giả có thể dựa vào bàn nhược châu đi vào, không nhận chèn ép. Vậy ngài nhân gia, yên tâm, ta cũng sẽ đi. Huyền Thiên Vương phất phất tay nói, U Vương đều trở về, lão hủ không thấy gặp một lần, tựa hồ không thể nào nói nổi. Còn nữa, U Vương vừa ý nhà đầu này, ta đều hỗ trợ chiếu khán hồi lâu, bồi dưỡng đến vương giả nhất phẩm cảnh giới. U Vương làm gì, cũng phải cảm tạ ta đi. Vân Sương Nhi Phi nói, ta mới không phải công tử vừa ý người. Mà lại, lão đầu tử, người không phải chiếu cố ta, là giam giữ ta nhất định nói cho công tử, đánh ngươi một trầu xuất khí. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Vương vội vàng nói, Sương Nhi, lời không thể nói lung tung, lão hủ thế nhưng là vì tốt hơn bồi dưỡng ngươi, không phải ngươi có thể nhanh như vậy đến vương giả cảnh giới sao. Vân Sương Nhi bĩu môi, hắc hắc, Huyền Thiên Vương cười cười, tới gần Vân Sương Nhi, một bộ lấy lòng bộ dáng nói, lão hủ đối U Vương, có chút hiểu rõ. U Vương đã từng, nhưng không có cái gì thu làm tỷ nữ thói quen yêu thích, nói là thu ngươi làm tỷ nữ, trên thực tế chính là kéo không xuống mặt đem ngươi làm. Tiểu nha đầu, chủ động điểm, U Vương tới tay, vạn sự không lo. Lão phu nếu là nữ nhân, Vân Sương Nhi một mặt cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi là nữ nhân, cũng là lão bà, công tử cũng chướng mắt. Một già một trẻ này nói chuyện phiếm, nghe được mấy người, ánh mắt biến ảo. Thực sự là, không có chính hình, Huyền Thiên Vương, thế nhưng là Thiên Vương, đại lục đứng đầu nhất bốn người, không đúng, hiện tại hẳn là nói đứng đầu nhất năm người một trong. Cần thiết sợ Tần Trần sao, dù sao kia là U Vương chuyển thế, không bằng đã từng U Vương cường đại như vậy. Huyền Thiên Vương ho khan một cái, nhìn về phía mấy người, nói, dựa theo ước định thời gian, cùng lúc xuất phát đi. Lần này, Dương Thanh Vân không phải chỉ là chạy tìm Tần Trần, càng là vì tìm tới thiên đế các chỗ, triệt để diệt trừ thiên đế các. Nghe đến lời này, mọi người đều là gật đầu, Tần Trần nhất định sẽ không chết. Điểm này, tất cả mọi người là xác định. Dù sao, trừ phi Thiên Vương xuất thủ, Tần Trần có thể sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử. Trên thực tế, cho dù là Thiên Vương xuất thủ, đại gia cũng cho rằng, Tần Trần sẽ không chết. U Vương chuyển thế a, cỡ nào cường hoành, làm sao lại chết tại trong cấm địa. Đối người bên ngoài là cấm địa, đối U Vương đến nói là cái gì? Trời mới biết, ta cũng muốn đi, Vân Sương Nhi mở miệng nói, lão đầu tử, ngươi dẫn ta đi, ta liền không nói cho công tử, là ngươi giam giữ ta. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Vương sắc mặt biến đổi. Ngươi tất nhiên là muốn đi, Huyền Thiên Vương ho khan một cái nói, đây là ghi nhớ, ta cũng không phải lo lắng ngươi cáo trạng, mà là vốn là dự định dẫn ngươi đi. Nghe đến lời này, mấy người sắc mặt chế nhạo, lời này nghe, làm sao giả, Vân Sương Nhi lại là cũng không thèm để ý. Công tử, rốt cục có thể nhìn thấy ngươi. Ngàn vạn đại lục, cực kỳ xa xôi tuyết vực băng nguyên, nơi đây, chính là ngàn vạn đại lục ngũ đại cấm địa một trong. Mà tiếp giáp tuyết vực băng nguyên chi địa, chính là phong tuyết đại lục. Phong tuyết đại lục, cũng là ngàn vạn trong đại lục, uy danh hiển hách năm tòa đỉnh tiêm đại lục một trong. Phong tuyết đại lục chi địa, trường kiếm tuyết trắng mênh mang bao trùm. Ở chỗ này, khí hậu dị thường giá lạnh, đây là ở chỗ này, lại là có ngàn vạn lục đại bá chủ một trong Thính Tuyết Sơn Trang. Thính Tuyết Sơn Trang, uy danh hiển hách, không ai không biết, không người không hay. Tọa lạc tại Phong Tuyết Đại Lục, tới gần tuyết vực băng nguyên Thính Tuyết Sơn Trang, quanh năm bị tuyết lớn bao trùm. Đây là, không chút nào ảnh hưởng Thính Tuyết Sơn Trang cường đại uy nghi. Giờ này khắc này, Thính Tuyết Sơn Trang, một tòa tuyết sơn chi đỉnh. Một đạo bạch y thân ảnh, ngạo nghễ đứng vững, dáng người sáng rực, như là đứng ngạo nghễ tại trong gió tuyết một đóa băng liên, khinh đạm lại hơi có vẻ cao quý. Kiêu Dung, một tiếng khẽ gọi, đứng vững đỉnh núi nữ tử, có chút quay người. Trang chủ, Tuyết Kiêu Dung nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía người tới. Một người trung niên nam tử, nhìn có mấy phần cường tráng, một đôi mắt, giống như lưỡi đao đồng dạng sắc bén đao mang. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão tổ còn không có xuất hiện sao? Tuyết Kiêu Dung nhẹ gật đầu, nói chúng ta Thính Tuyết Sơn Trang lần này cũng muốn xuất động sao? Kia cực địa ma trấn thủ, người nào chịu chứ? Nghe đến lời này, cường tráng nam tử lông mày nhíu lại. Thân là Thính Tuyết Sơn Trang trang chủ, Tuyết Ngạo Quần bản thân chính là một vị cường đại vương giả, dù bề ngoài nhìn như thô kệch một số, kỳ thực đảm nhiệm chúa tể một phương chi chủ, sao lại là người tầm thường? Thanh Trần Các cùng Thiên Ngoại Tiên tất đi, Thái Cực Đạo Quán bản thân liền tiếp giáp Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn, tất nhiên cũng sẽ đi. Huyền Thiên Cung bên kia, không rõ lắm, chỉ là lần này, vương giả có thể nhập cấm địa, cơ hội khó được, lão tổ có thể đạt được tấn thăng làm thánh thời cơ. Tuyết Ngạo Quần thở dài, nói, nghe một chút lão tổ ý kiến rồi nói sau. Một câu rơi xuống, trống trải đỉnh núi, một đạo tóc trắng xóa lão giả, tại lúc này đi ra. Đi, làm sao không đi, lão giả vừa lên tiếng, Tuyết Ngạo Quần cùng Tuyết Kiêu Dung, đều là chắp tay thi lễ. Lão tổ, nhìn thấy trước người thân ảnh, hai người đều là khách khí. Dương Thanh Vân thành tựu Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Trấn Thiên Vương, Cực Thiên Vương ba cái lão quỷ, xác định vững chắc sẽ đi, bực này náo nhiệt, lão phu tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Tóc trắng xóa lão giả, mang theo một tia hứng thú nồng hậu dày đặc ngữ khí. Quần nhi, an bài xong xuôi, thập nhất trấn thủ vương, đều đi. Về phần cực địa ma thông đạo bên kia, ta tự do biện pháp phong tỏa, thời gian ngắn ngủi bên trong, bọn hắn là đừng nghĩ ra. Nghe đến lời này, Tuyết Ngạo Quần rõ ràng sững sờ. Thập nhất trấn thủ vương, là 11 vị trấn thủ tại cực địa ma trong thông đạo vương giả, cũng là Thính Tuyết Sơn Trang đối ngoại không có tuyên bố. Lần này, toàn bộ điều động, để người kinh ngạc, cấm địa là tuyệt địa, cũng là kỳ ngộ, ngàn vạn đại lục, vài vạn năm đến, vương giả không ra. Lần này, chỉ sợ các phương vương giả, đều sẽ từng cái xuất hiện. Lão phu nhiều năm chưa ra, cũng muốn nói cho một số người, ta Tuyết Thiên Vương, cũng không phải dễ trêu. Lời này vừa nói ra, Tuyết Ngạo Quần cùng Tuyết Kiêu Dung đều là cung kính gật đầu. Không khó nghe ra, Tuyết Thiên Vương trong miệng một tia nộ khí. Xác thực, Thiên Ngoại Tiên, bị Thiên Đế các tập kích, Trấn Thiên Vương bị thương. Đế Lâm Thiên thực lực, có thể nói rất mạnh, loại tồn tại này, làm cho lòng người bên trong khó mà bình tĩnh. Tuyết Thiên Vương trong lòng cũng là minh bạch, nếu là tiếp tục, Đế Lâm Thiên có được giết bọn họ bốn vị Thiên Vương thực lực, cửa lối đi kia, thủ không thủ lại có quan hệ gì. Chẳng bằng lần này, tìm cơ hội, bắt được Thiên Đế các nội tình. Tứ Đại Thiên Vương, không, là Ngũ Đại Thiên Vương tụ tập, Đế Lâm Thiên cho dù mạnh hơn, chỉ sợ cũng căn bản không phải là đối thủ. Ngàn vạn đại lục, Phong Khởi Vân Dũng, Thanh Trần các bị thương, Thiên Ngoại Tiên bị tập, Ngự Hư Tông hủy diệt, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội, cũng là bị Vạn Thiên Các cho tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, cho người ta một loại gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác nguy cơ. Những cái kia lâu không xuất thế các phương giả, cũng là dần dần thể hiện ra tung tích. Cái này, càng làm cho thế nhân cảm giác khủng bố. Vương giả, như là thần chỉ đồng dạng tồn tại, một mạch xuất hiện, đúng là khiến người ta cảm thấy trong lòng khó mà tiếp nhận. Thế nhân coi là, ngàn vạn đại lục, vương giả không hơn trăm người. Thế nhưng là dưới mắt, các nơi truyền ra có vương giả xuất hiện vết tích cùng tin tức, đâu chỉ là trăm người. Cái này một mảnh cổ lão thiên địa, nội tình trăm vạn năm mấy trăm vạn năm, địa thế rộng lớn, đến cùng có bao nhiêu ẩn tàng lại điệu thấp tồn tại, ai có thể biết. Mà theo thời gian chuyển rời, sau 3 tháng, một cái oanh động thế nhân tin tức, truyền khắp ngàn vạn đại lục. Thanh Trần Các, Thiên Ngoại Tiên, Thính Tuyết Sơn Trang, Huyền Thiên Cung, Thái Cực Đạo Quán, Ngũ Đại Siêu Cấp Bá Chủ, liên thủ công dò xét Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn. Hai đại cấm địa, lẫn nhau liền nhau, trên thực tế, cũng không có gì rõ ràng khác nhau. Đây là về phần tại sao sẽ bị xưng là hai đại cấm địa, lịch sử quá lâu, đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Mà cái này đứng sừng sững ở Đông Thiên Đại Lục nhất Đông Phương hai đại cấm địa, lại là mang cho vô số người ảo tưởng. Là cấm địa, tuyệt địa, chưa hẳn không thể tuyệt sử phùng sinh. Thế nhân xưng vương, cái kia không muốn đột phá ràng buộc, tăng lên thành thánh. Vương giả tại phàm tục mà nói, là thần minh. Đây là thánh nhân tại vương giả, sao lại không phải thần chỉ? Trong lúc này, để vô số lòng người chiều bành trướng, cũng làm cho vô số người sinh lòng mê mẩn. Vương giả truy tìm chính là thánh nhân con đường, phàm tục truy tìm thì là vương giả chi đạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngàn vạn đại lục đều là xôi trào. Chỉ là, so với ngoại giới xôi trào, Yêu Tháp Sơn, Huyền Thiên Sơn bên trong, lại là như cùng đi ngày. Hoặc là nói, như cùng đi năm, mặt trời mọc mặt trời lặn, trong khe núi, tĩnh mịch, an tường. Thỉnh thoảng bộc phát ra kinh thiên oanh minh, rất nhiều sinh tồn ở nơi đây huyền thú, cũng là đã sớm quen thuộc. Yêu Tháp Sơn, ở vào Đông Thiên Đại Lục nhất Đông Phương, kéo dài vô tận đầu. Đông Thiên Đại Lục nhất Đông Phương, Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn, một Bắc một Nam, lẫn nhau đối ứng. Giờ phút này, Yêu Tháp Sơn bên trong, một chỗ khe núi chi địa bên trong, hai thân ảnh, nằm trên mặt đất, không có chút nào âm thanh. Chậm chậm ở giữa, ở phía dưới thanh niên, ngón tay giật giật, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một trận gió nhẹ thổi qua, từng tia hàn ý nhập thể, khiến cho thanh niên thanh tỉnh mấy phần. Chỉ là, cảm giác được trên thân thể mềm mại kiềm chế, thanh niên lông mày nhíu lại. Ngẩng đầu, lại là nhìn thấy một trương đơn thuần mà bình tĩnh thiếu nữ gương mặt. Hai mắt nhắm lại thiếu nữ, hô hấp bình tĩnh, chập trùng tinh tế. Thiếu nữ mặt mũi, mang theo vài phần ngủ say biểu lộ, đóng lại hai mắt, lông mi mang theo một gợn nước. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngọc sứ đồng dạng sáng ngời khuôn mặt, không nhuốm bụi trần. Thiếu nữ 16-17 tuổi bề ngoài bộ dáng, thế nhưng là thành thục, có lẽ sẽ là một vị khiến người kinh diễm khuynh thành nữ tử. Chỉ là giờ phút này, thiếu nữ đặt ở thanh niên trên thân, ngủ say xưa. Ngủ thật đúng là hương. Tần Trần có chút mở miệng, cười cười. Hai tay nâng lên, đầu gối lên hai tay, nhìn về phía bầu trời. Đây là nơi nào đâu? Thiên đế các đem ta truyền tống tới nơi này, vì cái gì? Tần Trần giờ phút này thì thầm nói. Một tiếng vang lên, ghé vào trên người thiếu nữ, ngồi dậy, dụi dụi con mắt. Trần ca ca, thiếu nữ nhìn về phía Tần Trần, ngẩn người, sau một khắc, một đôi tay sờ sờ Tần Trần gương mặt. Ngươi không có việc gì, quá tốt, cho tới giờ khắc này, thiếu nữ mới thức tỉnh. Tiểu phỉ, ngươi thật là nặng. Tần Trần cười cười, cũng là ngồi dậy. Ta mới không có, Lăng tiểu phỉ nhếch miệng cười cười, nhìn về phía Tần Trần, một thanh vồ lên trên, hai tay ôm chặt lấy Tần Trần cổ. Trần ca ca, ta rất nhớ ngươi đâu. Lăng tiểu phỉ nhịn không được nói. Từ ông chủ nhỏ bắt đầu, chính là bị người khi dễ lẻ loi trơ trọi tiểu nha đầu, không biết phụ mẫu, không biết thân nhân. Tần Trần là nàng cái thứ nhất thân nhân, đại ca ca đồng dạng bảo hộ nàng. Chỉ là về sau, đến cửu U đại lục, bị ngự hư tông người mang đi. Cả ngày nhận tra tấn, trong lòng hắn suy nghĩ, chỉ có Tần Trần. Chỉ có kia một quãng thời gian, để nàng khắc sâu ấn tượng, không cách nào dứt bỏ. Lần lượt đối mặt ngự hư tông tra tấn, là Tần Trần, chống đỡ lấy nàng sống sót. Mặc dù hai người ở chung thời gian ngắn ngủi, thế nhưng là lưu lại ấn tượng, lại là khắc sâu lâu dài. Không có việc gì, Tần Trần vuốt vuốt Lăng tiểu phỉ đầu, cười nói, về sau cũng sẽ không có việc, ta bảo vệ ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng tiểu phỉ có chút thỏa mãn, cảm nhận được trước người mềm mại, Tần Trần âm thầm cười khổ. Tiểu nha đầu phiến tử, thành đại nha đầu a. Trần ca ca, ta không gọi Lăng tiểu phỉ. Lăng tiểu phỉ giờ phút này buông hai cánh tay ra, nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được cười hì hì nói, ta biết ta gọi tên là gì, ta gọi U Tiêu Tiêu. U Tiêu Tiêu, Tần Trần vắt hết óc, lục soát trí nhớ của mình, đối với danh tự này, không có gì ấn tượng. Cửu U Chu Tước nhất tộc, ta cũng coi như quen thuộc, U Tiêu Tiêu cái tên này, thật đúng là chưa từng nghe qua. Tần Trần thì thầm nói, xem ra, người cũng không phải là đã từng xuất thế, có lẽ cũng là gần nhất mấy vạn năm xuất hiện. Trần ca ca, người đối với chúng ta cửu U Chu Tước hiểu rất rõ sao? Tần Trần gật đầu nói, cửu U Chu Tước nhất tộc, chính là thương mang vân giới tương đối cường hoành nhất mạch thần thú chi tộc, mấy trăm vạn năm tích lũy, đã là khôi phục lại trước kỷ nguyên thời kỳ loại kia cường đại. U Tiêu Tiêu cái hiểu cái không gật đầu, thương mang vân giới, trước kỷ nguyên, nghe có chút mơ hồ đâu. Tần Trần vỗ vỗ Lăng tiểu phỉ đầu, cười nói, về sau ngươi liền sẽ hiểu, hiện tại không hiểu không có việc gì. Lăng tiểu phỉ cười gật gật đầu, ngươi nói là tên là U Tiêu Tiêu, là có ý gì? Lăng tiểu phỉ nghe đến lời này, vội vàng nói, những người xấu kia đem ta bắt lại, dùng dây xích sắt khóa lại ta, mỗi ngày để ta tu luyện một chút, cho ta ăn thiên tài địa bảo. Ta trở nên càng ngày càng mạnh, cũng lớn lên, đây là kia tên vô lại có đôi khi ta cảm giác tiến bộ quá chậm, liền dùng một số trừng phạt tra tấn ta, có đôi khi nhịn không được, trong đầu đột nhiên sẽ xuất hiện một số hình ảnh. Ta nhìn thấy qua một bức tranh, một cặp nam nữ, đem ta nhét vào ngàn vạn đại lục, mà lại gọi ta vì Tiêu Tiêu, kia tựa như là cha mẹ ta. Lăng Tiểu Phỉ nói nơi đây, nhịn không được nói, Trần ca ca, có phải là bởi vì cha mẹ ta ghét bỏ ta, mới đem ta vứt xuống a? Không phải, Tần Trần lập tức quát, a, cha mẹ ngươi khẳng định là có cái gì nguy hiểm, bất đắc dĩ, giữ ngươi lại. Tần Trần nhéo nhéo Lăng Tiểu Phỉ gương mặt, cười nói, ngươi gọi U Tiêu Tiêu, về sau liền dùng cái tên này đi, nói không chừng tương lai, gặp được cha mẹ ngươi, liền có thể một nhà đoàn viên. Lăng Tiểu Phỉ hai mắt sáng lên, vậy sau này Trần ca ca cùng ta cũng là người một nhà sao? Ách, nhìn thấy Lăng Tiểu Phỉ mắt to chớp chớp, Tần Trần cười nói, đúng. Quá tốt, ta về sau liền gọi U Tiêu Tiêu, Trần ca ca, về sau ngươi lại không còn rời đi ta, thật sao? Đúng, U Tiêu Tiêu giờ phút này hưng phấn không thôi, tuy nói thiếu nữ tư thái U Tiêu Tiêu, thế nhưng là nói cho cùng, cùng người tiếp xúc, cũng bất quá là ngắn ngủi mấy năm thời gian. Tâm tính, vẫn y như là hài đồng. Nghĩ tới đây, Tần Trần cũng là đau lòng, bất quá bây giờ, ngược lại là tốt, thời gian còn nhiều, U Tiêu Tiêu có thể từng bước một thành thục. Trần ca ca, chúng ta bây giờ ở chỗ nào? U Tiêu Tiêu nhịn không được nói. Tần Trần giờ phút này đứng dậy, linh thức tản ra. Chỉ là đột nhiên, Tần Trần lại là ánh mắt biến đổi. Làm sao rồi, Trần ca ca, U Tiêu Tiêu nhịn không được nói. Xem ra, chúng ta tới đến ngũ đại cấm địa một trong bên trong. A, U Tiêu Tiêu sững sờ. Tần Trần từ từ nói, ta linh thức hải, khuếch tán linh thức, nhận cực lớn chèn ép. Chỉ có trong cấm địa, sẽ có bực này áp chế lực. Vương giả, thân ở trong cấm địa, sẽ khiến cho tự thân nhận cực lớn chèn ép. Thiên nhân cảnh giới, cũng có linh thức, đây là linh thức khuếch tán ra, cũng không thể ngưng tụ thành hải. Mà vương giả, linh thức là hội tụ thành hải. Linh thức hải, nhận cấm địa thiên địa quy tắc áp chế, cho nên vương giả tại trong cấm địa, lớn nhất cường hoành chỗ, linh thức hải chi uy. Tại trong cấm địa, ngược lại là không cách nào thi triển ra. Ngược lại là thiên nhân, chưa ngưng tụ linh thức hải, tại trong cấm địa, linh thức không bị hạn chế, ngược lại là thực lực càng mạnh. Đây cũng là vì cái gì, ngũ đại cấm địa, vương giả không vào. Một khi tiến vào trong cấm địa, linh thức nhận cực lớn áp chế, cho dù nhục thân đủ cường hoành, nhưng vẫn là có thể sẽ bại vào thiên nhân chi thủ. Có lẽ sẽ chết, mà đối với thiên nhân mà nói, trong cấm địa nguy hiểm, không phải vương giả, là huyền thú, cường đại bát giai huyền thú, cửu giai huyền thú. Bát giai huyền thú, thiên nhân thực lực, cửu giai huyền thú, cũng được xưng là thú vương, cũng là vương giả cảnh. Bực này cấp bậc huyền thú, tự thân đều có thể tu hành. Người muốn tăng lên thành thánh, thú cũng muốn, cấm địa, có thể nói là tụ tập toàn bộ ngàn vạn đại lục cường đại nhất, hung hoành nhất huyền thú nhóm, thú vương nhóm. Cấm địa, U Tiêu Tiêu nhìn xem bốn phía, cảm giác thân thể lạnh lẽo. Thật đáng sợ, cẩn thận một chút, Tần Trần mở miệng nói, ta hiện tại không cách nào phát huy ra vương giả thực lực, nếu là gặp được thú vương, khả năng rất nguy hiểm. Bất quá không cần quá lo lắng, trốn cấm địa này, đối thường nhân là tử địa, đối ta lại không phải, đợi ta tìm tới một vài thứ, nơi đây đối ta linh thức hải hạn chế, cũng sẽ giảm bớt. Đến thời điểm cũng không cần sợ, U Tiêu Tiêu không điểm đứt đầu. Hai thân ảnh, giờ phút này đứng dậy, dựa sát vào nhau tiến lên. Cấm địa, cái nào một chỗ, ngũ đại trong cấm địa, nơi đây khẳng định không phải thiên ngoại chi hải cùng tuyết vực băng nguyên. Tuyệt mệnh linh cốc, không giống, tuyệt mệnh linh cốc bên trong, thảm thực vật phần lớn là mang theo độc tố. Nơi đây hiển nhiên không phải, bài trừ cái này ba khu, đó chính là Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn. Cái này hai đại cấm địa, ngược lại là phù hợp bây giờ thấy tràng cảnh. Thiên đế các đem ta truyền tống đến trong cấm địa, chẳng lẽ chính là nghĩ lấy trong cấm địa áp chế, giết ta? Hay là nói, vì cái gì khác, Tần Trần trong lúc nhất thời, cũng là không rõ ràng cho lắm. Hai người dọc theo khe núi mà đi, ngoài ngàn mét, chính là một tòa núi cao. Lại bốn phía, đạo đạo núi cao, cực kỳ nguy nga. Trần ca ca, thật kỳ quái a, U Tiêu Tiêu nhịn không được nói. Làm sao rồi, ngươi không có phát hiện sao? U Tiêu Tiêu nhịn không được nói, chúng ta bây giờ ở cái này một vùng, những này cây cối, so nơi xa những cái kia, nhỏ rất nhiều a. U Tiêu Tiêu lời nói rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía ngoài ngàn mét, bốn phía phương hướng, ngoài ngàn mét, từng khỏa thân cây, khoảng chừng trăm mét chi cao, kia chém ra nhánh cây, một đoạn nhìn, đều là 10 phần tráng kiện, giữa không trung bên trong giao thoa đến cùng một chỗ. Thế nhưng là hai người làm trung tâm, bốn phía ngàn mét bên trong cây cối, lại là cao 3, 5 mét. Thấy cảnh này, Tần Trần cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Dáng người ngồi xuống, nhìn dưới mặt đất, Tần Trần hai tay, không ngừng đào đất. Thấy cảnh này, U Tiêu Tiêu sững sờ. Trần ca ca đang làm gì? Theo Tần Trần không ngừng đào đất, đại khái một trưởng chiều sâu, đột nhiên, Tần Trần bàn tay dừng lại. Mặt đất, truyền đến khanh khanh tiếng kim loại. U Tiêu Tiêu mở to hai mắt nhìn, nhịn không được nói, thế mà là kim loại mặt đất. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là lắc đầu nói, không phải kim loại mặt đất, mà là... Ầm ầm, Tần Trần một câu còn chưa nói xong, đại địa phía trên, tiếng oanh minh vang lên. Theo kia tiếng oanh minh truyền vang ra, hai người thân thể lay động, tứ chu sơn mạch, tại lúc này sụp đổ. Không, nói đúng ra, cũng không phải là tứ chu sơn mạch sụp đổ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà là hai người nơi ở, đang lên cao. U Tiêu Tiêu vội vàng tóm chặt lấy Tần Trần, sợ bị tách ra. Oanh, oanh, đại địa tại lúc này bốc lên, đạo đạo dư ba, từng trận truyền vang ra. Giờ khắc này, hai người thân ảnh trống rỗng cất cao vài trăm mét. Bốn phía cây cối, tại lúc này đều là thấp xuống dưới. Đạo đạo quang mang, ngưng tụ ra ở giữa, Tần Trần nhìn bốn phía, dậm chân. Dưới chân thổ địa, nước toát ra, thú vương, phục địa huyền quy, Tần Trần từ từ nói. Thú vương, đây không phải là vương giả cảnh thực lực sao? U Tiêu Tiêu sững sờ. Đừng nóng vội, Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, thu liễm linh thức, gia hỏa này vừa thức tỉnh, không có cảm thấy được chúng ta tồn tại. Oanh, oanh, oanh, theo kia quỳ xuống đất huyền thú từng bước một đi ra, toàn bộ đại địa tại lúc này đều là run rẩy lên. Bốn phía, không có một cái huyền thú tồn tại, cùng loại với như thế cường đại cửu giới huyền thú, tự thành là vua, địa bàn ít nhất là trăm dặm phía trên, cái khác huyền thú nào dám tiến vào thú vương lãnh địa bên trong. To lớn huyền quy, nhìn từng bước một đi ra, tốc độ cực chậm. Thế nhưng là cũng bất quá là mấy cái thoáng qua ở giữa, chính là đi ra ngoài ngàn mét. Tần Trần cùng U Tiêu Tiêu hai người, thân ở huyền quy phía trên. Dần dần, huyền quy bước chân tựa hồ chậm lại, đi vào một mảnh đất đá trước đó. Huyền quy bước chân dừng lại, nhìn xem đất đá. Cái này một mảnh địa vực, tràn đầy tảng đá lát thành, rất bất quy tắc. Mà lại đất đá trung ương, một tòa núi cao xuyên thẳng vân tiêu, hết sức kinh người. Huyền quy tại lúc này dừng lại, không nói một lời, thậm chí nheo cặp mắt lại, truyền đến bình ổn tiếng hít thở. Tần Trần nhìn về phía đất đá trung ương kia một tòa núi cao, ánh mắt có chút lấp lóe. Trần ca ca, đây là cái gì? U Tiêu Tiêu giờ phút này không dám thở mạnh, thấp giọng nói. Chờ một chút nhìn, Tần Trần giờ phút này nói khẽ. Tựa hồ, cái này phục địa huyền quy đem bọn hắn hai người xem như sâu kiến. Bất quá xác thực cũng thế. Hai người giờ phút này khí tức nội liếm, thân thể. Đối với thân dài mấy trăm trượng, dương dương lên đầu, liền mấy trăm mét cao phục địa huyền quy đến nói, hai người đúng là không tính là cái gì. Không bao lâu, núi rừng bốn phía khôi phục lại bình tĩnh phía dưới. Một tia nóng rực khí tức, lại là chậm chậm bốc lên ra. Cách đó không xa, thần hồn nát thần tính, tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Sơn lâm sụp đổ, con đường vỡ ra, một đạo to lớn thân ảnh, tại lúc này. Nện bước bước chân, chậm chậm đến. Kia là một cái hổ, một cái khoảng chừng 500 trượng cao lớn, thân thể khôi ngô, toàn thân bộ lông màu đen mãnh hổ. Hắc Yên Hổ Vương, Tần Trần thì thầm nói, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Hắc Yên Hổ Vương, cửu giai huyền thú, Hổ Vương, phục địa huyền quy tại lúc này chờ đợi, chẳng lẽ là chờ đối đãi nó. Chỉ là, làm Tần Trần suy đoán ở giữa, kia Hổ Vương lại là nằm dạp trên mặt đất, ưu nhã liếm láp lấy chính mình chân trước. Đông. Thùng thùng, đông đông đông, đại địa rung động, một phương khác, bụi mù cuồn cuộn. Một cái bàn chân khổng lồ, ầm vang xuất hiện, kia là một đầu tê giác, sừng tê giác tản ra kim quang, hết sức chói mắt. Kim giác huyền tê, Tần Trần lần nữa nói nhỏ, cái này ba con huyền thú, đều là cửu giai huyền thú bên trong bá chủ, thực lực mạnh mẽ, ai cũng có sở trường riêng. Tam phương thân là thú vương cấp bậc tồn tại, giữa lẫn nhau đều là có địa bàn, riêng phần mình chia làm một loại. Lẫn nhau ở giữa là không thể nào chạm mặt, trừ phi là một phương xâm lấn một phương khác địa bàn. Thế nhưng là giờ phút này, tam phương lại là hội tụ đến cùng một chỗ. Phục địa huyền quy, Hắc Yên Hổ Vương, Kim Giác Huyền Tê, ba cái to con, giờ phút này lẫn nhau cách ngàn mét khoảng cách, ánh mắt đều là hội tụ đến đỉnh núi kia, ai cũng không có mở miệng. Đến thú vương bực này cấp bậc, mở miệng nói chuyện lại là rất đơn giản. Chỉ là, cũng không lâu lắm, một trận gió chỉ như tia chớp, bầu trời cuồng phong gào rít giận dữ, một cái cự ưng tại lúc này chậm chậm rơi xuống. Cự ưng xòe hai cánh, trọn vẹn ngàn mét chi rộng, kia một cặp móng, chỉ là nhìn qua, biến cảm giác hết sức sắc bén. Cự ưng hai cánh dần dần thu nạp, dáng người rơi xuống. Cho dù là hai cánh hợp lấy, an an ổn ổn ngồi ở chỗ đó, cũng có cao trăm trượng. Giờ khắc này nhìn, quả thực là có chút kinh người. Kim Vũ ưng, lại một vị thú vương, Tần Trần thấp giọng nói, một bên U Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy khủng bố không thôi. Bốn cái thú vương, những này thú vương, rất rõ ràng, không phải sinh hoạt tại nơi này một mảnh. Nhưng là bây giờ, đều là tụ tập ở đây, muốn làm gì? Chỉ là, U Tiêu Tiêu ý nghĩ trong lòng vừa dứt hạ. Mặt đất đột nhiên tại lúc này vỡ ra, một cái đầu, tại lúc này lộ ra, kia đầu, mang theo kim hoàng quang mang, từng mảnh lân giáp, phá lệ lấp lánh. Đây là, kim lân xuyên sơn giáp, lại một vị thú vương cấp bậc, năm con thú vương cấp bậc huyền thú, tại lúc này tụ tập. Năm thân ảnh, giữa lẫn nhau tựa hồ có ăn ý. Đại lão hổ, bắt đầu đi, kia kim lân xuyên sơn giáp giờ này khắc này mở miệng nói. Ta không phải đại lão hổ, là cao quý hắc yên hổ vương. Màu đen cự hổ tại lúc này mở miệng, thanh âm to. Tiểu xuyên sơn, ngươi lại nói bậy, ta gặp ngươi. Nghe đến lời này, kim lân xuyên sơn giáp lại là cười hắc hắc nói, vậy cũng phải ngươi gặm phải động. Không biết ta cái này một cặp móng, có thể hay không cào nát ngươi xuyên sơn giáp kim lân. Kim Vũ Ưng giờ này khắc này lại là cười cười nói. Mà lại, là giọng nữ, Kim Vũ Điêu, ngươi có thể thử một chút, gãi gãi ta. Tần Trần cùng U Tiêu Tiêu dưới chân phục địa huyền quy giờ phút này mở miệng nói. Kim Vũ Ưng hừ một tiếng, bản vương là Kim Vũ Ưng, không phải Kim Vũ Điêu, lão ô quy, ngươi lại nói bậy, lột da của ngươi ra. Kim Vũ Ưng, Kim Vũ Điêu không có gì khác biệt nha, ưng cùng điêu đồng dạng, đều không phải vật gì tốt. Phục địa huyền quy ha ha cười nói, ngươi, tốt tốt, chớ quấy rầy nhau nhau. Kim Giác Huyền tê giờ phút này miệng nói tiếng người nói, bắt đầu đi, cơ hội khó được. Đại gia cũng đều riêng phần mình tranh thủ đi. Bản tòa cũng không muốn, hảo hảo cơ hội, bị các ngươi cho lãng phí. Ngũ đại thú vương, giờ này khắc này ánh mắt đều là nhìn về phía ở vào trung tâm kia một tòa núi cao. Nối thẳng vân tiêu một tòa núi cao, đỉnh núi cao, vân vụ lượn lờ, năm con thú vương rõ ràng cái gì đều không nhìn thấy, thế nhưng là giờ phút này nhưng như cũ là tựa hồ nhìn thấy cái gì. Hắc Yên Hổ Vương giờ phút này miệng nói tiếng người nói, đã đến đông đủ, bắt đầu đi. Vẫn quy củ cũ, đại gia ai cũng đừng quấy nhiễu ai. Thành, kia là tự nhiên, giờ phút này, mấy cái thú vương, đều là mở miệng. Chậm đã, chỉ là, ngay tại giờ phút này, phục địa huyền quy lại là đột nhiên mở miệng. Lão phục đầu, ngươi lại muốn làm sao? Mấy thú không nhịn được nói. Ha ha, không có việc lớn gì, chính là muốn nói cho trên người ta tiểu bằng hữu, có phải là nên xuống tới. Quỳ xuống đất huyền thú cười ha hả nói, liền xem như thu liếm khí tức. Thế nhưng là ta lão phục đầu cũng là sống mấy vạn năm, điểm ấy còn có thể cảm giác được. Lời này vừa nói ra, mấy thú đều là trợn mắt hốc mồm. Có người trà trộn vào đến rồi, mà lúc này giờ phút này, Tần Trần cùng U Tiêu Tiêu cũng là biết, bị phát hiện. Chư vị mạnh khỏe, Tần Trần thoải mái đi đến phục địa huyền quy mai rùa phía trước, nhìn về phía mấy cái thú vương. U Tiêu Tiêu cũng là dính sát Tần Trần, giờ này khắc này, phục địa huyền quy, kim giác huyền tê, hắc yên hổ vương, kim vụ ưng. Kim lân xuyên sơn giáp năm con to lớn thú vương, đều là nhìn về phía hai người. U Tiêu Tiêu nhìn về phía năm con to lớn thân ảnh, thân thể có chút lắc một cái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này năm đầu quái vật khổng lồ, cho người cảm giác, kiềm chế khí tức quá mạnh. Hai cái tiểu gia hỏa, tại lão đầu tử trên thân đợi dễ chịu sao. Phục địa huyền quy giờ phút này ngữ khí cười ha hả nói. Người đây coi như nói sai. Tần Trần thản nhiên nói, chúng ta lưu lạc ở chỗ này, là ngươi từ dưới đất đi tới. Tự tiện tiến vào một vị thú vương lĩnh vực, các ngươi nhân tộc phải biết, sẽ là kết cục gì a? Kết cục gì, đơn thuần U Tiêu Tiêu, bật thốt lên, như thế lớn địa phương, chính ngươi ở, không cô độc sao? Mấy cái cự thú đều là sướng sờ, kia Kim Vũ Ưng lại là không nhịn được nói, phục lão đầu, ngươi biết có hai nhân loại đi theo, còn không giải quyết, đưa đến nơi này, có ý tứ gì? Nghe đến lời này, phục địa huyền quy ha ha cười nói, cảm giác có ý tứ mà thôi, rất lớn mật, hơn nữa, còn là tuổi quá trẻ nhân tộc vương giả, không tầm thường mà. Nghe đến lời này, Tần Trần cười cười, đúng là không tầm thường, bất quá, cũng không có các ngươi năm cái không tầm thường. Cái này yêu tháp sơn bên trong, nói ít thú vương trên trăm, thậm chí nhiều hơn, liền các ngươi năm cái, đem yêu tháp cửu trọng thiên bá chiếm, cũng là lá gan đủ đại. Tần Trần lời này vừa nói ra, năm con cự thú, đều là khí tức xuất hiện biến hóa. Làm sao, còn nghĩ giết người diệt khẩu? Tần Trần cười nói, yêu tháp sơn bên trong, tam đại kỳ địa một trong, yêu tháp cửu trọng thiên. Phục địa huyền quy, kim giác huyền tê, hắc yên hổ vương, kim vụ ưng, kim lân xuyên sơn giáp. Thú vương, các ngươi cũng không đủ tư cách trở thành thú vương, nếu không phải là thiên bảo chi địa, các ngươi năm con, làm sao có thể đến hiện tại cao độ? Việc này nếu là bị cái khác cửu giai huyền thú biết được, chỉ sợ các ngươi năm cái, nhét kẽ răng cho chúng nó đều không đủ a. Giờ khắc này, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Kim Giác Huyền Tê ngữ khí trầm giọng nói, tiểu tử, uy hiếp chúng ta sao? Nhân loại ở chỗ này, linh thức hải bị hạn chế, người vương giả thực lực, có thể phát huy bao nhiêu? Uy hiếp chúng ta, người cũng không đủ tư cách. Tần Trần liếc kia Kim Giác Huyền Tê liếc mắt, cười nhạo nói, vậy ngươi động thủ thử nhìn một chút, bảo đảm các ngươi năm cái, đời này cũng đừng nghĩ kinh lịch huế biến, thành tựu thánh thú. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy cái thú vương, đều là ánh mắt biến đổi. Kim Vũ Điều ngữ khí lạnh lùng nói, nói hưu nói vượn, bản tọa đã chạm tới linh thức huế biến hồn hải điểm rồi. Ngươi cứ việc nói bậy, Tần Trần cười nhạt nói, linh thức hải tiếp cận 10 vạn mét mà thôi, hồn hải. Ngươi đang nằm mơ chứ? Linh thức hải không đến 100 vạn mét, đừng nghĩ cái gì hồn hải. Ngươi cho rằng thánh hồn thánh phách là cái gì? Khổ tu liền sẽ ngưng tụ mà ra sao? Giờ khắc này, năm con thú vương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Tựa hồ tùy thời, cái này năm con thú vương liền sẽ nhào lên, đem Tần Trần xé nát. Nhìn ta như vậy làm gì? Tần Trần lần nữa nói, chém chém giết giết rất không ý tứ. Cùng các ngươi đàm một tay hợp tác đi, có hứng thú hay không? Kia Kim Lân Xuyên Sơn Giáp cười nhạo một tiếng. Hợp tác, ngươi có tư cách gì, cùng chúng ta hợp tác. Tần Trần cũng không để ý, từ từ nói, nếu như các ngươi cả một đời liền cam tâm kẹt tại cảnh giới này, kia làm ta không nói, nếu như không có, ta cảm giác vẫn là có thể hợp tác một chút. Ta mang các ngươi đến yêu tháp cửu trọng thiên cửu trọng sơn, các ngươi phụ trách giúp ta hai người ngăn cản yêu khí tập kích, mang bọn ta đi lên. Ta không có đoán sai, lấy các ngươi bản lĩnh, cho ăn bể bụng đến ngũ trọng, lục trọng cấp bậc A. Lại cao các ngươi liền lên không đi. Lời này vừa nói ra, mấy cái thú vương, đều là sững sờ. Tần Trần làm sao biết, chuyện này, là bọn họ năm cái bí mật, Tần Trần từ nơi nào biết đến, đừng sững sờ, nơi này, nói thật lên, ta so với các ngươi quen thuộc. Tần Trần cười nói, có nguyện ý hay không hợp tác, nhìn chính các ngươi. Giờ này khắc này, ngũ đại thú vương đều là sững sờ. Hợp tác, cần thiết sao, vương giả nhị phẩm cùng một cái vương giả nhất phẩm tiểu gia hỏa mà thôi, còn có thể sợ các ngươi hay sao? Kim Lân Xuyên Sơn Giáp khẽ nói, lão phục đầu, mang theo bọn hắn, nếu có làm loạn, trực tiếp làm thịt. Kim Giác Huyền Tê cùng Hắc Yên Hổ Vương giờ phút này cũng là nhẹ gật đầu. Kim Vũ Điều giờ phút này lại là không có nói nhiều. Phục Địa Huyền Quy cười ha hả nói, tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi không phải nói hưu nói vượt, nếu không, kia Hắc Yên Hổ Vương lại là có 100.000 loại biện pháp, để ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Hắc Yên Hổ Vương chi danh, đến từ hắn bản thân đặc biệt năng lực. Toàn thân tóc đen, có thể phóng xuất ra đạo đạo sương mù. Mà những cái kia sương mù, có cùng mạnh mẽ mê hoặc tính cùng lực sát thương. Ở đây bốn vị khác thú vương, đối điểm này đều là rất kiêng kỵ. Tần Trần không tiếp tục nói nhảm, ngũ đại thú vương giờ phút này, đều là ánh mắt nhìn về phía kia cự sơn. Ngàn mét phía trên sơn phong, đã là bao phủ tại vân vụ ở giữa, nhìn không rõ ràng. Bá bá bá, một nháy mắt, năm thân ảnh, nháy mắt phút không mà lên. Tiếng gió rít gào. Trong chớp mắt, năm thân ảnh đi vào ngàn mét phía trên. Phục Địa Huyền Quy thanh âm lẩm bẩm nói, yêu tháp cửu trọng thiên, kỳ thật càng xác thực đến nói, là yêu tháp cửu trọng sơn. 1.000 mét vì nhất trọng, đăng lâm núi này, có thể đạt được thiên đạo ân huệ, đối với chúng ta tu hành, ích lợi cực lớn. Chỉ là gần vạn năm qua, chúng ta ngũ phương, chỉ có thể đăng lâm đệ lục trọng, liền cũng không còn cách nào đặt chân đệ thất trọng, 6.000 mét, là cực hạn. Tiểu gia hỏa, người nếu là thật sự có biện pháp, mang bọn ta đi đến thất tầng, chúng ta xem như đều thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình. Nghe đến lời này, Tần Trần cười cười, đừng mở miệng một tiếng tiểu gia hỏa, ngươi cũng bất quá là 7-8 vạn tuổi thôi. Còn nữa, ta nói có thể, liền có thể, nhàn rỗi nhàm chán, lừa gạt các ngươi làm cái gì. Tần Trần lười nhác nói nhiều, đều nói hợp tác, còn về phần lo lắng như vậy. Nghĩ gì thế, giờ này khắc này, năm con thú vương, đã là đến 2.000 mét vị trí. Tần Trần nhìn về phía U Tiêu Tiêu, dặn dò Tiêu Tiêu, tiếp xuống, nắm lấy cơ hội. Nơi đây đối thú tộc nhất mạch, cực kỳ có lợi, thú tộc cùng nhân tộc, vẫn là có rất nhiều địa phương không giống. Cái này yêu tháp cửu trọng thiên, chính là yêu tháp sơn tam đại kỳ địa một trong, khó được đụng phải. U Tiêu Tiêu gật đầu, hỏi ta nên làm cái gì đâu. Đơn giản, Tần Trần cười nói, rộng mở ngươi linh thức, phòng khống suy nghĩ của mình. Ngươi là thần thú cửu U Chu Tước. So với chúng nó huyết mạch cao quý nhiều, mấy cái này, so với ngươi, chính là một đám thùng cơm thôi. Trông coi bảo địa, ngay cả thiên vương cấp bậc đều phá không được. U Tiêu Tiêu bị tán dương, nhếch môi cười cười, ghi nhớ, rộng mở linh thức, ở đây, nói không chừng có thể làm cho ngươi linh thức xuất hiện rất cường đại biến hóa cùng cô động. Giờ này khắc này, năm con thú vương, vượt qua 1.000 mét cao độ. Giờ khắc này, đất trời bốn phía, phảng phất đều là theo sát biến hóa. Tần Trần ánh mắt mang theo một tia mê hoặc, chỉ là nhìn về phía trước, lại là sắc mặt bình tĩnh. U Tiêu Tiêu giờ phút này, ngồi xếp bằng trên người phục địa huyền quy, rộng mở linh thức hải tại lúc này, cũng là phóng thích ra. Giờ khắc này, phục địa huyền quy run lên trong lòng. Chỉ là, kia run rẩy cảm giác, chỉ là trong nháy mắt, chính là biến mất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu nữ oa, có gì đó quái lạ, phục địa huyền quy thì thầm nói. Đó là đương nhiên, Tần Trần cười nói, không phải ta hai người, sẽ tùy tiện tiến vào yêu tháp sơn bên trong, muốn chết sao? Phục địa huyền quy ánh mắt trải qua biến hóa, trước mắt Tần Trần, ngược lại là không có gì, thế nhưng là thiếu nữ này, lại là mang cho hắn một cỗ cực kỳ khác biệt giác quan. Chẳng biết tại sao, khiến cho trong lòng của hắn có một tia kiêng kỵ hương vị. Cái này, quá không chân thực, Tần Trần lười nhắc nói nhiều. Thần thú bản chất, cùng linh thú, huyền thú, thánh thú đều là khác biệt. Thần thú huyễn hóa hình người, từ xuất sinh liền có thể làm được. Mà hung thú, lại không giống. Nói cho cùng, vẫn là huyết mạch khác biệt. U Tiêu Tiêu huyết mạch, chưa chân chính đạt được quang mang vạn trượng phóng thích. Nếu không, hiện tại U Tiêu Tiêu, cho dù là vương giả nhất phẩm, khí thế biểu hiện ra, cũng đủ để tại huyết mạch bên trên, áp chế cái này năm con thú vương, không ngẩng đầu được lên. Ngươi làm gì, trên bờ vai, Cửu Anh giờ này khắc này, cũng là học theo. Ta học tập một chút a. Cửu Anh truyền âm nói, nàng là thần thú, lão tử là hung thú, không kém thần thú tốt a. Nàng có thể bằng vào nơi đây tu hành, vậy ta khẳng định cũng được mà. Tần Trần sắc mặt cổ quái, trước ngươi không phải thôn vệ quá nhiều lôi đình chi lực, không cách nào tiêu hóa, Thanh Trần các nhất chiến, ngươi thụ thương rất nặng sao? Có sao, Cửu Anh kinh ngạc nói, ta cũng không có nói a. Trang, đó là đương nhiên, không phải, Cửu Anh nhìn thấy Tần Trần ánh mắt bất thiện, lập tức nói, đương nhiên là thật. Ta chính là thông qua không gian kia truyền tống, nháy mắt cảm giác được, cơ thể bên trong thương thế đều tốt, khả năng xuất hiện biến cố gì đi. Tần Trần cười cười, không có nói nhiều, thổi, tiếp tục thổi a, liền nhìn ngươi có thể thổi tới cái tình trạng gì. Không gian truyền tống, đem hắn cùng U Tiêu Tiêu đưa đến nơi đây, cũng không phải là cái gì không gian truyền tống. Chẳng qua là vặn vẹo không khí, lợi dụng trận pháp, chuyển rời đến nơi đây. Vương giả có thể làm được một cái chớp mắt trăm dặm. Huyền trận cũng có như thế công năng, Cửu Anh còn nói lời thề son sắt, nói cho cùng, chính là lười nhác xuất lực mà thôi. Tiếp tục giả bộ a, nhìn xem có thể chứa tới khi nào. Gia hỏa này chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn dáng vẻ, thật là có hung thú như vậy điểm hương vị. Giờ phút này, Cửu Anh cùng U Tiêu Tiêu đều là phóng khai tâm thần, cảm ứng giữa thiên địa lực lượng du động. Chậm chậm ở giữa, Cửu Anh cơ thể bên trong, từng đạo linh thức tràn ngập ra. Kia linh thức, khuếch tán, cuối cùng, bỗng nhiên thu hồi, rút vào đến Cửu Anh trong óc. Trong tích tắc, Cửu Anh cơ thể bên trong, lực lượng bộc phát. Một luồng sinh cơ phồn thịnh, một cỗ cường hoành khí tức giữa thiên địa, càn quét ra. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể của mình một bên, hai đạo luồng khí xoáy, tại lúc này hội tụ. Một đường tới từ Cửu Anh, một đường tới từ U Tiêu Tiêu. Mà lại là nhanh chóng để thăng. Ha ha ha, cười to một tiếng, đem phục địa huyền quy ngũ vương, cả kinh không nhẹ. Cái quỷ gì, Cửu Anh giờ phút này, lao vùn vụt mà lên, bay lượn tại sơn phong bốn phía. Thân thể to lớn, tại lúc này lan tràn 300 trượng. Chín khỏa đầu, đón gió căng phồng lên, uy phong lẫm liệt khí thế, khiến người ta cảm thấy, hoa mắt thần mê. Lão tử hôm nay xưng vương, về sau liền gọi, Cửu Vương, ân, không dễ nghe, gọi, anh vương, khó nghe hơn, Cửu Anh chín khỏa đầu, tại lúc này lẫn nhau thảo luận. Hung vương, cái tên này phù hợp ta, lão tử về sau liền gọi hung vương. Thấy cảnh này, ngũ đại thú vương, đều là ánh mắt đờ đẫn. Gia hỏa này, sợ là cái kẻ ngu a. Cửu Anh lại là không thèm quan tâm, bay một vòng, đi vào phục địa huyền quy thân thể to lớn bên trên, nhìn về phía Tần Trần, nhếch miệng cười nói, ta cũng là vương giả thực lực. Mới nhất phẩm, Tần Trần lười nhác nói nhiều, mới nhất phẩm, phẩm, Cửu Anh chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt tình bị dội tắt hơn phân nửa. Nói ta mới nhất phẩm, người bất tài nhị phẩm, lời này, chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, nói ra kia là không có khả năng. Hắn sợ Tần Trần sẽ đánh chết hắn, giờ này khắc này. Tần Trần nhìn về phía U Tiêu Tiêu. Tiếp tục lên cao đi, Tần Trần mở miệng nói, từ 2.000 mét, đi vào 3.000 mét, giờ này khắc này, Tần Trần cảm giác được một tia áp lực. Đây là thích hợp yêu thú chỗ tu hành, có thể nói là yêu tháp sơn nhất thần mê tồn tại. Điểm này, ở đây chi mấy cái, trừ hắn, có vẻ như đều xem như yêu thú nhất mạch. cấm địa đối vương giả linh thức hải chèn ép, trên thực tế là đối nhân tộc linh thức hải nghiền ép. Không phá thì không xây được, ở chỗ này, muốn không nhận cấm địa thiên địa quy tắc trói buộc, vậy liền cần phá chính mình linh thức hải, một lần nữa tụ hợp linh thức hải. Tần Trần trong lòng thì thào tự nói ở giữa, nhìn về phía phục địa huyền quy. Từ 3.000m đến 6.000m vị trí, 3 canh giờ thời gian. Đến 6.000m đằng sau, ta nếu không có thức tỉnh, không cần đánh thức ta. Đợi ta thức tỉnh, sẽ mang các ngươi đến 7.000m vị trí. Nếu là làm không được, đến thời điểm các ngươi giết ta chính là. Phục địa huyền quy giờ phút này gật gật đầu, kia Hắc Nham Hổ Vương, Kim Giác Huyền Tê, Kim Vũ Ưng cùng Kim Lân Xuyên Sơn Giáp, giờ này khắc này cũng không có nói nhiều. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có như vậy, giờ này khắc này, Tần Trần khoanh chân ngay tại chỗ. Cơ thể bên trong, linh thức hải hội tụ, 2.000.000 linh thức hải, Tần Trần linh thức hải cường độ kinh người, tại thiên nhân cảnh giới, thiên nhân thất bước cảnh giới, linh thức khuếch tán 1.000.000 là cực hạn. Chỉ là Tần Trần dựa vào tự thân cơ sở, cùng bách luyện thánh tháp thần hiệu, sinh sinh mở rộng đến 10.000.000. 10.000.000 linh thức phạm vi, hội tụ thành 1.000.000 linh thức hải. Tự nhiên là so bình thường thiên nhân 1.000.000 linh thức cường độ, lột xác thành 1.000.000 linh thức hải còn mạnh hơn nhiều. Hiện nay, linh thức hải gia tăng đến 2.000.000 đường kính, hoàn toàn so vương giả tứ phẩm 4.000.000 linh thức hải phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bình thường phát huy thực lực, Tần Trần hoàn toàn nhưng so sánh vương giả ngũ phẩm. Mà tăng thêm độ sinh vương kiếm, thiên cương lôi thể, cùng dung hợp thánh nhân chi thủ uy năng, lôi điện thánh long dung hợp vân vân. Bằng được vương giả thất phẩm, đều là dư xài. Cái này còn không tăng thêm long phượng song hồn. Trên thực tế, long phượng song hồn uy năng triển khai. Linh thức hải từ 2.000.000, nháy mắt có thể đến 9.000.000. 1.000.000 so sánh vương giả cửu phẩm, đây chính là chênh lệch, mà đây cũng là Tần Trần linh thức hải chỗ cường đại. Trên thực tế điểm này, cùng cửu linh tinh thần quyết cùng một nhịp thở. Cửu linh chi khí tụ tập một thể, vậy cái này một thể, tuyệt đối là hết sức cường hoành. Cửu linh tinh thần quyền, cửu linh tinh thần trưởng, cửu linh tinh thần kiếm, cùng cửu linh tinh thần bàn vân vân. Dùng cửu linh chi khí hội tụ bộc phát, đây là Tần Trần đời này tốn hao to lớn thời gian tới tu hành đến một bước này, tự nhiên là uy lực không tầm thường. Giờ phút này, Tần Trần khoanh chân ngay tại chỗ, toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ đến một điểm. Sau một khắc, một nháy mắt, Tần Trần linh thức hải tại lúc này, nháy mắt phóng thích ra. Chỉ là, làm Tần Trần linh thức hải khuếch tán ra đến ở giữa, đất trời bốn phía ở giữa, từng đạo cường hoành lực lượng bá đạo, nháy mắt đánh tới. Giống như là hổ đói vồ mồi. Đối với chốn cấm địa này bên trong thiên địa quy tắc đến nói, Tần Trần linh thức hải như là một chương bánh thịt, tràn ngập chí mạng lực hấp dẫn. Giờ này khắc này, Tần Trần trong thân thể, lực lượng hội tụ. Linh thức hải bị từng giờ từng phút từng bước xâm chiếm. Kim Vũ Điêu xòe hai cánh, che khuất bầu trời, nhìn về phía Tần Trần, mặt lộ vẻ không hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu gia hỏa này, là đang tìm cái chết. Kim Vũ Điêu không hiểu thấu nói. Nhân tộc vương giả tại yêu tháp sơn bên trong, thế nhưng là nhận cực lớn hạn chế, linh thức hải tại lúc này phóng thích, thiên địa sẽ nuốt hết hắn linh thức hải. Nào chỉ là nơi đây, Hắc Yên Hổ Vương giờ phút này cũng là cười nhạo nói, tuyệt mệnh linh cốc, thiên ngoại chi hải, huyền thiên sơn cùng tuyết vực băng nguyên, cái kia không phải thôn vệ nhân tộc vương giả linh thức hải. Giờ khắc này, mấy thú đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tần Trần đây là tại muốn chết đâu, chỉ là giờ phút này, Tần Trần lại là bất vi sở động. Tựa hồ ngũ đại thú vương thảo luận cũng không phải là hắn. Ta thú tộc nhất mạch, cũng coi là nhận phiến thiên địa này chiếu cố. Kim Giác Huyền Tê nhịn không được nói, ở chỗ này, hội tụ linh thức hải, đối với chúng ta có chỗ tốt cực lớn, đối nhân tộc lại là lớn lao áp chế lực. Kẻ này, muốn làm cái gì, mấy thú giờ phút này đều là suy đoán không thấu Tần Trần động tác. Gia hỏa này muốn làm gì, không ai nhìn ra được, cho dù là cửu anh, giờ phút này cũng là không hiểu ra sao. Tần gia làm gì? Tự bạo sao, điểm ấy tự bạo, giết không chết mấy vị này thú vương a. Nghĩ cái gì đâu, lúc này, Tần Trần tâm thần hội tụ, linh thức hải, không ngừng bị từng bước xâm chiếm, không ngừng cắt giảm. Thế nhưng là, loại tình huống này, tuyệt không tiếp tục bao lâu. Từ từ, Tần Trần linh thức hải, tại bị từng bước xâm chiếm đến cực kỳ bé nhỏ, chỉ còn lại một cái điểm phảng phất. Giờ khắc này, Tần Trần khí tức, thậm chí là hạ thấp gần như thiên nhân cấp bậc. 3.000m cao độ, một canh giờ. Ngũ đại thú vương, chính là đi vào 4.000m cao độ, thân ảnh dừng lại. Mà cùng lúc đó, Tần Trần thân thể, bắt đầu phát sinh biến hóa. Kia cơ hồ cô quạnh linh thức hải, tại lúc này, thế mà là dần dần tái sinh. Từ một điểm, hóa thành 10m, 100m, tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng là một canh giờ sau, đến 2 vạn mét. Ngũ đại thú vương giờ phút này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt kinh hãi. Quá bất khả tư nghị, linh thức hải bị thiên địa quy tắc thôn phệ, sau đó khôi phục. Đây cũng quá thần, dần dần, ngũ đại thú vương thân ảnh, đi vào 5.000 mét cao độ. Giờ khắc này, dừng lại, tần trần linh thức hải, bắt đầu tăng trưởng. Sau một khắc, ngũ đại thú vương, triệt để được. Ngay tiếp theo cửu anh, cũng là ánh mắt hãi nhiên. Tà môn, tần trần là người, cũng không phải yêu thú. Đây là ở chỗ này, linh thức hải tăng trưởng, nhận tăng phúc, thế mà còn mạnh hơn bọn họ. Không phải mạnh một chút xíu, mà là mạnh gấp trăm lần không thôi. Một canh giờ, linh thức hải khuếch tán 1 vạn mét. Đây không phải nói đùa mà. Thế nhưng là giờ này khắc này, thật sự phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Tại sao có thể như vậy? 5 người có thể vì chúng nó giải đáp. Một canh giờ sau, ngũ đại thú vương, lần nữa lên cao. 6.000 mét vị trí. Giờ khắc này, ngũ đại thú vương đợi. Bọn hắn rất chờ mong, tần trần linh thức hải, có thể hay không tiếp tục gia tăng. Thời gian từ từ trôi qua, lần này, chờ đợi thời gian lại là so sánh lâu. Từ từ, tần trần cơ thể bên trong, linh thức cường độ phát sinh biến hóa. Từ nàng thân cơ thể bên trong, đạo đạo linh thức khuếch tán ra đến, tràn vào đến linh thức hải bên trong, không ngừng lớn mạnh lấy tần trần linh thức hải. Chậm chậm ở giữa, tần trần linh thức hải, tại lúc này, đến 4 vạn mét. Ngay sau đó, kia linh thức hải bên trong, linh thức phun trào, hội tụ, giống như một phiến uông dương đại hải, tại lúc này nháy mắt bốc lên mà lên. Linh thức tại lúc này, hội tụ thành long, ngưng tụ thành phượng, nháy mắt quay chung quanh đến cùng một chỗ. Tần trần linh thức hải bên trong, long phượng song minh, phảng phất bày biện ra thiên địa biến ảo chi sắc. Giờ này khắc này, tất cả thú đều là sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Mấy cái thú vương mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hiển nhiên, ai cũng chưa từng nhìn thấy loại tình huống này. Thực tế là quá mức thần kỳ. Giờ khắc này, tần trần hai mắt chậm chậm mở ra. Triệt để nhẹ nhàng thở ra. 4 vạn mét, vương giả tứ phẩm, qua loa đi. Nếu là biết tần trần giờ phút này ý nghĩ trong lòng, mấy cái thú vương tuyệt đối sẽ một ngụm lão huyết phun ra. Bọn hắn tân tân khổ khổ vài vạn năm, ở chỗ này, linh thức hải khuếch tán đến cực hạn, lại là từ đầu đến cuối không cách nào bước ra 10 vạn mét cực hạn. Tần trần lúc này mới đợi mấy canh giờ a, 2 vạn mét, đến 4 vạn mét, hơn nữa nhìn hắn tư thế, tựa hồ linh thức hải không nhận thiên địa chi lực hạn chế. Làm sao lại như vậy? Gia hỏa này là người, không phải yêu thú. Chư vị chờ một chút, tần trần nhìn về phía một bên, bình yên định ngồi u tiêu tiêu, nói tiêu tiêu khả năng còn cần một đoạn thời gian, kiên nhẫn chờ đợi đi. Giờ phút này, Phục Địa Huyền Quy nhìn về phía tần trần, cười ha hả nói, lão hủ ngược lại là mắt vụng về, không nhìn ra, vị này tiểu thiếu niên, ngược lại là có mấy phần đặc biệt. Chỉ là không biết, thiếu hiệp đến cùng là như thế nào làm được. Tần trần nhìn về phía Phục Địa Huyền Quy quay tới đầu, lại là cười nói, hợp tác nhưng không có điểm này muốn giải thích với các ngươi. Tần trần không muốn nói, mấy đại thú vương cũng không tốt vứt xuống mặt đến hỏi. Giờ này khắc này, tần trần nhìn về phía U Tiêu Tiêu. Cửu U Chu Tước U Tiêu Tiêu, ở chỗ này, hẳn là sẽ đạt được tốt nhất đề thăng. Hắn sở dĩ có thể từ vương giả nhị phẩm, tại lúc này đến vương giả tứ phẩm, điểm trọng yếu nhất là Long Phượng Song Hồn. Long Phượng Song Hồn cường đại lực chấn nhiếp, tuyệt đối rung động 10 phần. Long Phượng Song Hồn ngưng tụ, tách ra hồn lực, cái này thiên địa quy tắc, là không cách nào phán định tần trần đến cùng là thú, vẫn là người. Mà tần trần dựa vào chính là điểm này, đem tự thân khí tức, dùng Long Phượng Song Hồn ẩn tàng. Từ đó, dùng Long Phượng Song Hồn làm dẫn, quán chú nơi đây thiên địa chi lực, lớn mạnh linh thức hải. Trên thực tế, như thế cách làm, có chút nguy hiểm. Có thể gọi là lấn thiên chi nâng, đây là cơ hội khó được, tần trần không muốn từ bỏ. Thế nhưng là U Tiêu Tiêu không giống, nàng là cửu U Chu Tước, thuần chính cửu U Chu Tước hậu duệ. Nơi đây, cấm địa quy tắc, đối nhân tộc là đả kích thật lớn, đối thú tộc lại là cực lớn tăng phúc. Mấy cái tiểu tiểu huyền thú, vài vạn năm trở thành đỉnh tiêm thú vương. U Tiêu Tiêu là thần thú, không biết cường đại huyền thú gấp bao nhiêu lần. Ngắn ngủi mấy canh giờ, nên so với mình đạt được chỗ tốt, càng cao hơn, càng tăng mạnh hơn. Ông, ngay tại giờ phút này, một đạo ông thanh danh vang lên. U Tiêu Tiêu giờ này khắc này, trong thân thể, một cỗ to lớn khí tức, bốc lên mà ra. Khí thế cường đại, thậm chí nháy mắt khiến cho ngũ đại thú vương, cảm giác được uy hiếp chí mạng, không nhịn được muốn quỳ bái, hay là nháy mắt thoát đi nơi đây. Chỉ là, kia chấn nhiếp lòng người khí thế, chỉ là trong nháy mắt, chính là biến mất không thấy gì nữa. Có thể dù là như thế, kia cảm giác khủng bố, cũng là để ngũ đại thú vương, đánh từ đáy lòng bên trong phát lạnh. Oanh, đạo đạo tiếng oanh minh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Giữa thiên địa, tựa hồ hết thảy khí tức tụ tập đến U Tiêu Tiêu trên thân. Giờ khắc này, một đạo linh thức hải thăng thiên mà lên. Sau một khắc, kia linh thức hải từ vạn mét khoảng cách, tại lúc này, cấp tốc khuếch tán. Loại kia tốc độ, mắt trần có thể thấy, triệt để kinh ngạc đến ngây người Ngũ Đại Thú Vương cùng Cửu Anh. Khí tức kinh khủng tràn ngập ra, một đạo màu đen linh thức hải tại lúc này càn quét ra, giả thiên cái địa. Một vạn mét, hai vạn mét, ba vạn mét, cuối cùng, linh thức hải tại mở rộng đến 5 vạn mét thời điểm, chậm rãi dừng lại. Không bao lâu, U Tiêu Tiêu mở ra hai con ngươi. Nhìn thấy mấy người ánh mắt đều là nhìn mình, U Tiêu Tiêu sắc mặt đỏ lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương giả ngũ phẩm, Cửu Anh giờ phút này ngơ ngác nói. So tần trần còn khoa trương, chuyện gì xảy ra, thần thú không tầm thường sao? Hắn thế nhưng là hung thú, bàn về huyết mạch, không kém tại thần thú được không? Hắn làm sao không có loại này để thăng? Giờ khắc này, U Tiêu Tiêu đứng dậy, nhìn về phía tần trần, U Tiêu Tiêu khiếp khiếp nói, Trần ca ca, ta linh thức hải tăng trưởng thật nhanh a, dọa đến ta tranh thủ thời gian dừng lại, như thế tăng vọt, có phải là sẽ xuất hiện vấn đề lớn? Nghe đến lời này, Ngũ Đại Thú Vương giờ phút này nhịn không được tập thể sinh ra một loại thổ huyết xúc động. Đây không phải khôi hài chơi sao? Tăng trưởng thật nhanh, tranh thủ thời gian dừng lại, mang không mang như thế đả kích người. Tần gia, giờ này khắc này, Cửu Anh hóa thành cao nửa thước, chín khỏa đầu cọ lấy tần trần ống quần, nhỏ giọng thì thầm nói, ta cũng muốn. Nghĩ ngươi muội, một cước đem Cửu Anh đá văng ra. Tần trần giờ phút này, cũng là trong lòng tán thưởng. Chu tước thần thú, cửu u nhất mạch, tự tân kỷ nguyên bắt đầu, phát triển lớn mạnh, không phải là không có đạo lý. Huyết mạch chi lực điểm này, hẳn không có cái nào một thần thú chủng tộc có thể so với qua được cửu u nhất mạch. Tần trần cười cười nói, không có việc gì, ngươi nếu là nghĩ, có thể trực tiếp đạt đến 9 vạn mét. Bất quá tốt nhất đừng, quen thuộc thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, nếu là trưởng khống không đủ, liền xem như 10 vạn mét linh thức hải, người khả năng cũng không phải là 9 vạn mét vương giả cửu phẩm cường đại. U Tiêu Tiêu nhu thuận gật đầu, Cửu Anh ở một bên, ao ước muốn chết, U Tiêu Tiêu là thần thú cửu U Chu Tước, có thể hắn là hung thú Cửu Anh, trước kỷ nguyên thời đại, kia cũng là uy danh hiển hách cấp bậc. Đến cái này kỷ nguyên, càng hẳn là uy vũ bất phàm, so thần thú thật không kém. Đây là hiện tại, ngược lại là U Tiêu Tiêu lập tức linh thức hải tăng vọt. Hắn vừa tới đạt ngưng tụ linh thức hải địa bộ, trước đó hưng phấn kinh, lần này triệt để không có. Chênh lệch quá lớn, không có gì tốt hưng phấn. Năm con thú vương giờ này khắc này cũng là nhìn về phía tần trần cùng U Tiêu Tiêu, ánh mắt kinh hãi. Tần trần đến vương giả tứ phẩm, đã rất cổ quái. Mà bây giờ, U Tiêu Tiêu càng là đến vương giả ngũ phẩm. Trọng yếu nhất chính là, hai người dựa vào chính là ở chỗ này tu hành. Đây cũng quá để người không thể tưởng tượng nổi. Làm sao làm được, giờ này khắc này, Phục Địa Huyền Quy cười ha hả nhìn về phía tần trần. Xem ra, tiểu gia hỏa đối cái này yêu tháp cửu trọng thiên, thật đúng là rất quen thuộc. Tần trần nhìn về phía Phục Địa Huyền Quy, ta đã hợp tác với các ngươi, liền sẽ không làm loạn, làm gì hại các ngươi. Một câu rơi xuống, tần trần nhìn về phía bầu trời. Giờ này khắc này, 6.000 mét cao độ, lại hướng bên trên, chính là 7.000 mét, yêu tháp cửu trọng thiên, nhất trọng một đạo khảm, nhảy tới, chính là một loại thuế biến. Phục Địa Huyền Quy, Hắc Yên Hổ Vương, Kim Vũ Điêu, Kim Giác Huyền Tê, Kim Lân Xuyên Sơn Giáp, đều là đỉnh tiêm thú vương cấp bậc, chỉ là không biết, chư vị nhục thân tu hành, phải chăng cứng cỏi. Lời này vừa nói ra, Ngũ Đại Thú Vương đều là ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía tần trần. Thú tộc nhất mạch, từ trước đến nay nhục thân cường hoành bá đạo, đây là không cần nhiều hỏi. Tần trần lời nói này, tựa hồ xem thường bọn họ. Hẳn là so ngươi mạnh, Hắc Yên Hổ Vương dầu dĩ nói, ngươi có thể chống cự, chúng ta đều có thể chống cự. Nhìn một chút Hắc Yên Hổ Vương, tần trần thản nhiên nói, ta là tại nghiêm túc hỏi, đã các ngươi tự tin, vậy liền thôi. Dương Thanh Vân nhìn về phía trước, mày nhăn lại, cẩn thận một chút đi, cho dù có bàn nhược châu, có thể để chúng ta không chịu đến trong cấm địa thiên địa quy tắc áp chế, thế nhưng là cũng không thể chủ quan. Nơi đây vì yêu tháp sơn, chính là cấm địa, tuyệt địa. Trong này, càng là có không ít thú vương tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thú vương, cũng là vương giả cảnh giới, thường ngày bên trong, là không dám rời đi cấm địa. Dù sao, ngàn vạn đại lục phía trên, vẫn là có không ít vương giả. Một khi thú vương rời đi cấm địa, giống như là thiếu khuyết lớn nhất bảo hộ, sẽ được nhân tộc vương giả liệp sát, luyện chế vương khí. Đây là ở đây, lại là thú vương nhóm thiên hạ. Mỗi một cái thú vương, nói ít chiếm cứ lấy phương viên trăm dặm lĩnh vực. Bọn hắn chuyến này là đến tìm kiếm Tần Trần, không cần thiết cùng những cái kia thú vương liều sống liều chết. Mọi người đều là gật đầu. Dương Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, ánh mắt chớp lên. Yêu Tháp Sơn, Huyền Thiên Sơn, ngàn vạn đại lục hai đại cấm địa, thiên đế các đại bản doanh chỗ. Đế Lâm Thiên, đến cùng nhân vật phương nào, nhiều năm như vậy đến, vụng trộm làm ra những chuyện này. Mà lại, nhìn xem Lý Nhất Phong chết, nhìn xem Hư Vô Sinh chết, Đế Lâm Thiên lại là chưa hề nhúng tay. Lần này đem sư phụ truyền lại đến chốn cấm địa này bên trong, cần làm chuyện gì? Dương Thanh Vân giờ phút này đầu, vẫn y như là một mảnh bột nhão. Địch nhân là ai không biết, địch nhân làm cái gì không biết. Cảm giác như vậy, để trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Mà lại, thiên đế các sáng lập, chính là cùng ngũ đại ma tộc tiếp xúc, cùng ngũ đại ma tộc hợp tác, chiếm cứ ngàn vạn đại lục. Mục đích ở đâu, phải chăng cùng cửu thiên thánh nhân có quan hệ, đây hết thảy, chính Dương Thanh Vân cũng không nói được. Có lẽ sư phụ trong lòng, có hiểu biết, chỉ là lần này, hắn không còn hy vọng sư phụ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thanh Trần các trấn áp ma tộc luyện ngục ma một phái, đã là triệt để xong đời. Dưới mắt, chỉ có tứ đại ma tộc, lần này, Thanh Trần các có thể nói là toàn lực ứng phó. Cho dù ở chỗ này đụng phải thiên đế các người, muốn đánh, cũng phải đánh cái thông khoái. Ai ra, đó là cái gì? Cùng lúc, cấm địa biên giới, một bên khác, một đội nhân mã tại lúc này, cũng là dừng chân không tiến. Cha, có phải hay không là U Vương làm ra đến động tĩnh a? Vạn Cửu Thiên giờ phút này một mặt sợ hãi than nhìn về phía phương xa. Nơi đó, khoảng cách quá xa, thế nhưng là, dù vậy xa xôi, vẫn y như là có thể nhìn thấy, phảng phất trời muốn sập xuống tới. Quá khủng bố đi, Nhất Phương nhìn về phía nơi xa, chế nhạo nói, trời mới biết có phải là hắn hay không. Dù sao trời bị đâm thủng, xem chừng nói không chừng chính là hắn làm. Giờ phút này, Vạn Cửu Thiên sắc mặt cổ quái. Trời bị đâm thủng, đừng nói giỡn, Vạn Nhất Thiên nhìn bốn phía, cẩn thận nói, lần này, Tuyết Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Trấn Thiên Vương, Vân Thiên Vương, Huyền Thiên Vương ngũ vương hội tụ, chúng ta Vạn Thiên các nội tình không tầm thường, thế nhưng là không có Thiên Vương tỏa trấn, vẫn là khiêm tốn một chút. Tận lực U Vương chỉ đâu, chúng ta liền đánh đó. Vạn Cửu Thiên nghe đến lời này, sắc mặt một trận cổ quái. Làm sao cảm giác thành Tần Trần đồ chó con giống như. Vạn Thiên các tốt xấu có chút tiền đồ đi. Vạn Nhất Thiên lẩm bẩm nói, năm đó U Vương, quá mạnh a. Một tiếng này thở dài, nói ra một chút bất đắc dĩ. Năm đó U Vương, không thể tranh phong. Trấn Thiên Vương liên thủ với Vũ Vương, bị hắn đánh tơi bời. Hắn không phải Thiên Vương, tự nhiên càng không phải là đối thủ. Cái khác Thiên Vương, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ, chênh lệch quá lớn, sở dĩ U Vương rời đi lâu như vậy thời gian đằng sau, vẫn y như là có người không dám động Thanh Trần Các, chính là lo lắng, U Vương không chết, không có tăng lên, chỉ là quy ẩn. Nếu là gây Dương Thanh Vân, chỉ sợ đại nạn lâm đầu. Thẳng đến Lý Nhất Phong sự tình phát sinh, tất cả mọi người coi là Lý Nhất Phong chết rồi, Thanh Trần Các mới bị đại gia để mắt tới. Có thể kia đã là U Vương biến mất hồi lâu sau. Dương Thanh Vân đã trưởng thành là cực mạnh mẽ vương giả, Thanh Trần Các cũng đứng vững gót chân. Hiện nay nghĩ đến, vẫn y như là rất nhiều người âm thầm may mắn. Không nhúc nhích Thanh Trần Các, thật sự là sáng suốt quyết định. Nếu không, hiện tại U Vương trở về, kia không được cái thứ nhất đối diệt Thanh Trần Các người xuất thủ. Ngự Hư Tông đều chịu không được, ngoài ra còn có ai có thể chịu nổi. Vạn Nhất Thiên lắc đầu, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, hiện tại, vẫn là tóm chặt lấy kỳ ngộ, cùng Tần Trần tạo mối quan hệ. Vạn Thiên Các tóm lại là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Mà lại lần này, bên ngoài, ngũ đại bá chủ, đều là xuất động. Thế nhưng là trên thực tế, còn có ngàn vạn đại lục rất nhiều cường giả, cũng là trầm tích vài vạn năm, tại lúc này xuất hiện. Hết thảy, cũng chưa biết chừng. Rộng lớn cấm địa, mênh mông bát ngát, này thiên địa dị biến, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Một mảnh sơn lâm chi đỉnh, một đạo mặc áo xanh thân ảnh, tại lúc này chậm chậm đi ra. Giống như một trận gió, mũi chân nhẹ nhàng dẫm tại trên lá cây. Thân hình liền như vậy vững vàng đứng vững trên lá cây, phảng phất tuyên cổ chi thạch, không nhúc nhích. Chỉ là không bao lâu, một cỗ khí thế bén nhọn, phóng lên tận trời. Núi rừng bốn phía, trong lúc nhất thời cuồng phong gào rít giận dữ. Có thể duy chỉ có nam tử mặc áo xanh kia, thân ảnh lù lù bất động. Phong Vương Phong Bất Ngữ, một thân ảnh, tại lúc này từ phiêu loạn lá cây ở giữa, từng bước một đi ra. Kiếm Vương, Lý Kiếm Tâm, kia đi ra thân ảnh. Một bộ bạch y, gánh vác trường kiếm, chắp tay ở phía sau, sắc mặt lạnh nhạt. Nam tử bạch y phía trên, không nhuốm bụi trần, một gương mặt gò má, càng là ngũ quan tinh xảo, tiếu dung chân thành, cho người ta một loại cảm giác ôn hòa. Giờ này khắc này, hai thân ảnh cách xa nhau trăm mét. Ngươi cũng tới, Phong Bất Ngữ thanh y theo cuồng phong, chỉ là nhẹ nhàng phiêu đãng, mở miệng nói. Phong Vương đều đến, ta tự nhiên cũng muốn đến xem. Kiếm Vương chậm chậm cười nói, nghe nói U Vương xuất thế, Lý Nhất Phong bỏ mình, Dương Thanh Vân thành tựu Thiên Vương, có lẽ đây cũng là cơ hội của chúng ta. Người ta không đều là muốn thành tựu Thiên Vương sao? Phong Vương nghe vậy, cười cười, Tần Trần Tại, khó, đơn giản, giết hắn chính là. Kiếm Vương cười cười, lời này vừa nói ra, Phong Vương ngược lại là lắc đầu. Kiếm Vương lần nữa nói, 8 vạn năm trôi qua, bản Vương không tin, hắn không có đã từng thực lực, chẳng lẽ còn có được đã từng bá đạo. Hư Vương bị hắn giết chết, Phong Vương bình tĩnh nói, Hư Vương, Đỉnh Tiêm Vương giả cửu phẩm, chết bởi Tần Trần chi thủ, chuyện này, ngàn vạn đại lục, thiên nhân cùng vương giả cơ hồ đều biết. Nơi đây là cấm địa, cho dù Tần Trần đủ cường đại, người ta cũng không phải là không có cơ hội. Bản tọa lần này xuất sơn, không vì thành tựu Thiên Vương, mà làm chém giết U Vương mà tới. Không giết hắn, ta không cách nào thành tựu vì Thiên Vương. Kiếm Vương Lý Kiếm Tâm, ngữ khí ngưng trọng, Phong Bất Ngữ cười cười, người vẫn là không bỏ xuống được. Ta đi kiếm đạo, theo đuổi là cực hạn, năm đó thua bởi hắn, tâm ta có không phục. U Vương từng để cho Lý Nhất Phong bắt ta vì đá mài đao, Lý Nhất Phong bại vào tay ta lại không thể giết Lý Nhất Phong. Thẳng đến, Lý Nhất Phong từng bước một siêu việt ta. Bản Vương không phục, Lý Kiếm Tâm ngữ khí mang theo vài phần phẫn nộ. Đáng tiếc, làm ta có tự tin đánh bại Lý Nhất Phong thời điểm, hắn chết rồi, lần nữa đạt được hắn tin tức, gia hỏa này không chết, đây là mới xuất hiện, bị Tần Trần giết chết. Đã như vậy, ta chỉ cần tìm đến Tần Trần chính là. Nghe đến lời này, Phong Vương cười cười, ngươi còn không bỏ xuống được. Phong Bất Ngữ, ngươi nếu là có thể buông xuống, hiện tại đã là Thiên Vương chi cảnh, ngươi không phải cũng là không bỏ xuống được sao? Đã không bỏ xuống được, lại nhát gan lượng tìm U Vương, đời này cũng chỉ có thể vây ở vương giả cực hạn, không cách nào đến Thiên Vương, không cách nào trở thành Thiên Địa Thánh Nhân. Chương 1450, Kiếm Vương giờ này khắc này, ngữ khí ngưng trọng, không bỏ xuống được, có thể thả xuống được sao? Hắn tự nhận là chính mình kiếm thuật vô địch, tôn xưng Kiếm Vương. Thế nhưng là thua với Tần Trần, thua với Lý Nhất Phong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại Lý Nhất Phong chết rồi, không cách nào lại tìm Lý Nhất Phong nghiệm chứng, vậy liền trực tiếp tìm Tần Trần tốt. Vài vạn năm đến, không cách nào đột phá ràng buộc, để hắn cơ hồ sắp điên. Hoặc là chết, hoặc là đột phá, lần này, nhất định phải đọ sức một lần. Lần này Tần Trần đối thủ lớn nhất là Thiên Đế Các. Đế Lâm Thiên không phải người dễ trêu chọc, Tần Trần không độ được, vậy sẽ phải chết, coi như không chết, bản Vương không ngại giúp Thiên Đế Các một tay. Lý Kiếm Tâm từ từ nói, bất kể như thế nào, lần này, Tần Trần nhất định phải chết. Phong Vương nghe vậy, trầm mặc không nói, lần này, trong cấm địa, xem ra xảy ra đại sự. Bàn Nhược Châu xuất hiện, khiến cho Vương giả có thể không kiêng nể gì cả, tiến vào trong cấm địa. Kia ở chỗ này, hội tụ Vương giả, không phải số ít. Ngũ Đại Bá Chủ, Thiên Đế Các, cùng Vạn Thiên Các, còn có những cái kia độc tu vương giả. Từng cái đều không phải loại lương thiện, Tần Trần, U Vương, U Hoàng, Cửu U Đại Đế, gánh vác quá nhiều tên dự người kia, trở về, cái này ngàn vạn đại lục, há có thể bất loạn đâu. Mà cùng lúc đó, yêu tháp cửu trọng thiên phía trên. Đệ thất trọng thiên, 7000 mét cao độ, núi cao, vẫn y như là cột đá, giờ phút này sừng sững không ngã. Mà giờ khắc này, 7000 mét vị trí, lại là phát sinh biến hóa cực lớn. Thiên địa không còn là thanh minh, mà là lôi điện dày đặc. Bốn phía, phảng phất dùng ngọn núi này làm trung tâm, hội tụ một mảnh lôi điện hải dương. Cuồng phong gào rít giận dữ, giữa thiên địa, hết thảy tựa hồ cũng tại tiêu tán. Giờ khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được, khí tức biến hóa. Đây chính là thất trọng thiên, Phục Địa Huyền Quy giờ phút này nhịn không được sợ hãi thán phục. Hùng vĩ khí thế, khí tức kinh người. Cái này cùng phía trước lục trọng thiên, hoàn toàn không giống. Tần Trần nhìn xem ngũ đại thú vương, từ từ nói cái này đệ thất trọng sơn vị trí, ẩn chứa lôi điện chi lực, từ trên trời giáng xuống, dùng lôi điện làm bản nguyên. Các ngươi nếu là gánh vác được, có thể ở chỗ này, dùng lôi điện tôi thể. Chuyện này với các ngươi năm cái tấn thăng làm thiên vương cấp bậc thú vương, có chỗ tốt cực lớn. Nghe đến lời này, Kim Vũ Ưng ánh mắt cũng là mang theo hãi nhiên. Dùng những này lôi điện tôi thể, sẽ chết à? Tần Trần cười cười, sẽ không, chỉ cần nhục thân đủ cường đại. Lời nói rơi xuống ở giữa, Tần Trần thân ảnh, thoát ly sơn phong bên cạnh, hướng phía bên ngoài mà đi. Nhìn kỹ rõ ràng, nơi đây, 1000 mét là một cái phạm vi, dùng cái này yêu tháp cửu trọng thiên làm trung tâm, hướng phía bốn phía phóng xạ mà ra. 1000m, vương giả nhất phẩm sức chịu đựng, 2000m là vương giả nhị phẩm, 3000m vương giả tam phẩm, cứ thế mà suy ra. Tần Trần lần nữa nói, ở chỗ này, dùng lôi điện rèn luyện thân thể, sẽ xúc tiến linh thức tăng trưởng, các ngươi có thể đi tới một bước nào, liền nhìn chính các ngươi. Nói, Tần Trần thân ảnh, bốn phía lập tức phát sinh kinh biến. Giữa thiên địa, đạo đạo quang mang hội tụ, từng tầng quang mang, ngưng tụ làm từng đạo lôi điện chi lực, phảng phất giữa thiên địa chống trời trụ, mỗi một đạo, đều có 10 trượng phẩm chất. Ầm ầm, trong tích tắc, lôi điện càn quét đến Tần Trần trên thân thể. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, thế nhưng là Tần Trần thân thể, không có bất kỳ biến hóa nào. Kia lôi điện, đối vương giả tứ phẩm Tần Trần, cũng không có cái gì tổn thương. Giờ phút này, ngũ đại thú vương cũng là minh bạch. Mặc dù không biết Tần Trần là thế nào đến cái này thất trọng thiên vị đưa, thế nhưng là, hiển nhiên, nơi đây rèn luyện, so phía dưới lục trọng thiên, cường đại nhiều lắm. Giờ khắc này, ngũ đại thú vương, nhao nhao xuất động. Tuy nói các ngươi cũng là đỉnh tiêm thú vương, thế nhưng là ta đề nghị, vẫn là từ khu vực thứ 7 bắt đầu, nếu không, ta sợ các ngươi sẽ chết. Ngũ đại thú vương nghe vậy, tốc độ lập tức yếu bớt. Tần Trần cũng không còn đi quản, có thể dẫn chúng nó 5 cái đi vào cái này thất trọng thiên vị đưa, đã là cực lớn ban ân. Cái này thất trọng thiên vị đưa, tuyệt đối có thể trợ giúp bọn hắn, ngưng tụ tự thân cực hạn. Thành tựu thú thiên vương, chỉ bất quá, cần nhìn thời gian thôi. Cửu anh, cơ hội đến rồi. Tần Trần cười tủm tỉm nói, ngươi không phải nghĩ bộc phát sao? Thử nhìn một chút, có thể chống đỡ xuống tới, ngươi liền có thể thuế biến. Cửu anh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được nói, từ nhất phẩm đến cửu phẩm sao? Đó cũng không phải, Tần Trần lại là cười nói, nhưng lại đủ để cho nhục thân của ngươi, có thể chống cự lại cửu phẩm công kích, bá đạo vô cùng, thử nhìn một chút. Tốt, cửu anh giờ phút này nhếch môi, tiêu tiêu, ngươi cũng tới. Tần Trần lần nữa nói, đây là cửu thiên thế giới lôi điện, đối vương giả thuế biến, cực kỳ trọng yếu, dùng lôi điện tôi thể, chính là thế gian từ xưa đến nay phương thức. U tiêu tiêu cũng minh bạch, mình tới đạt vương giả ngũ phẩm, lực khống chế là phù phiếm. Bực này rèn luyện, đúng là cần. Tần Trần nhìn về phía một người một thú, nói ta sẽ ở chỗ này rèn luyện thân thể, bất quá sẽ không đợi quá lâu, các ngươi chính là ở đây chờ ta. Trần ca ca muốn đi đâu? Bát trọng thiên, hoặc là cửu trọng thiên đi xem một chút. Tần Trần cười nói, yên tâm, ta sẽ không cưỡng cầu, không thể làm, ta sẽ lui ra đến, các ngươi chờ ta ở đây là được. Tần Trần giờ phút này, cũng không nói thêm lời, bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào rèn luyện thân thể bên trong. Lôi điện, chí cương chí mãnh, tôi thể lại vì thích hợp bất quá. Đối với thú tộc nhất mạch đến nói, lôi điện chi lực tôi thể, đối bọn chúng là chỗ tốt rất lớn. Nhân tộc tương đối mà nói, liền yếu đuối không ít. Thế nhưng là Tần Trần, cũng không phải là đơn giản nhân tộc. Thiên cương lôi thể, lục đạo lôi văn, tại lúc này bao trùm tại Tần Trần thân thể bốn phía. Âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên, giờ khắc này, Tần Trần đi thẳng tới 4000m khu vực. Ngũ đại thú vương, giờ phút này đã là tiến vào 6000m phạm vi, đang không ngừng rèn luyện thân thể cao lớn, phía trước, động tĩnh rất lớn. Tần Trần lơ đễnh, lôi văn lục đạo, tại lúc này ngưng tụ, mà từ từ, lôi điện thánh long tại lúc này, cũng là xuất hiện. Một tia chớp thánh long, từng đạo lôi văn, tại lúc này, dung hợp. Tần Trần muốn đem cả hai dung hợp, khiến cho vương quyết thiên cương lôi thể, có thể tu hành đến cực hạn, ngưng tụ 9 đạo lôi văn. Oanh, đạo đạo lôi đình đánh xuống, yếu một chút, không đáng chú ý. Tần Trần ánh mắt tỉnh táo, thân ảnh hướng phía 5000m khu vực mà đi. Tầng thứ 5 lôi điện, còn chưa đủ. Tần Trần mày nhăn lại, lần nữa đi ra. 6000m, giờ khắc này, Tần Trần đi vào 6000m vị trí. Giờ này khắc này, ngũ đại thú vương nhìn thấy Tần Trần xuất hiện, trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này, điên rồi sao, vừa rồi nói cho bọn chúng biết, từ 6000m bắt đầu tương đối tốt, hiện tại chính mình đi thẳng tới 6000m. Không muốn sống sao, Tần Trần lại là không thèm để ý ngũ đại thú vương. Giờ phút này, lôi điện trọn vẹn trăm trượng thô, từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, không sai biệt lắm, lôi văn, hội tụ, lục đạo lôi văn, giờ này khắc này, không ngừng lấp lóe. Kia ngày hàng lôi điện, một bộ phận tiến vào lôi văn bên trong, ra chỉ lấy lôi văn tăng trưởng, một bộ phận thì là thẳng hướng Tần Trần tự thân. Chỉ là, dù vậy, còn có một bộ phận, bị lôi điện thánh long hấp dẫn. Dung, trong lúc đó, trong lòng một tiếng quát lớn, lôi điện thánh long giờ phút này, hóa thành đạo đạo lôi điện dòng sông, xông vào đến lục đạo lôi văn bên trong. Mà tại thời khắc này, kia lục đạo lôi văn, phát sinh kinh thiên biến hóa. Lục đạo lôi văn không ngừng khuếch tán, đem Tần Trần thân thể bao khỏa. Ông, trong lúc nhất thời, đạo thứ bảy lôi văn, tại lúc này xuất hiện. Giờ khắc này, Tần Trần bước chân bước ra, hướng phía 7.000 mét phạm vi bên ngoài mà đi. Ngũ đại thú vương, ánh mắt ngẩn ngơ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ còn không có thích ứng cái này 6.000 mét lôi đình thần điện uy lực. Tần Trần đã là hướng phía 7.000 mét khu vực mà đi. Gia hỏa này, thật không sợ chết sao? Ngũ đại thú vương, giờ phút này đã không biết nên nói cái gì. Tần Trần làm như thế, thật kinh người, không dám tin tưởng, gia hỏa này, tựa hồ căn bản không sợ chết. 7.000 mét, làm không tốt, sẽ chết ở nơi đó. Chỉ là, giờ này khắc này Tần Trần, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm những thứ này. Đi vào 7.000 mét vị trí thời điểm, giữa thiên địa, không còn là lôi điện chi trụ hàng lâm xuống, mà là bốn phía tràn ngập lôi đỉnh cùng điện mang. Giờ khắc này, Tần Trần nhẹ nhàng thở ra, thiên cương lôi thể, dùng lôi tụ thể, lôi điện thánh long dung hợp, có thể ngưng tụ lôi đỉnh điện bạc bá thể. Cửu thiên thế giới lôi đỉnh điện bạc, vậy liền nhìn xem, đến cùng là tình huống như thế nào đi. Oanh, một nháy mắt, tiếng oanh minh nổ vang. Giờ khắc này, giữa thiên địa, tựa hồ lực lượng đều khuynh tả tại Tần Trần trên thân. Bốn phía, phảng phất hết thảy đều tiêu tán, duy chỉ còn lại Tần Trần trong thân thể lực lượng, không ngừng ngưng tụ. Lôi điện thánh long giờ phút này, bị lôi đình điện bạc quật, thậm chí bắt đầu trở nên vặn vẹo. Cái này thánh nhân chỗ ngưng tụ lôi điện khôi lỗi, tại lúc này, cũng đã là không thể thừa nhận ở cường đại như thế công kích. Tần Trần giờ này khắc này, lại là bất vi sở động. Lôi văn, lần nữa thuế biến, lôi long, cũng đang thay đổi. Chậm chậm ở giữa, tám đạo lôi văn, chín đạo lôi văn, ngay sau đó, kia lôi điện thánh long tại lúc này, hoàn toàn biến mất không thấy. Chậm chậm ở giữa, Tần Trần mặt ngoài thân thể, xuất hiện một tia chớp điện bạc quang mang y phục. Giờ khắc này, cho người cảm giác, phảng phất Tần Trần trên thân thể hạ, tụ tập lực lượng, hóa thành đạo đạo lôi điện, hội tụ thành một đạo quần áo. Lôi điện thánh y phục kia, mặc trên người Tần Trần, không gió mà bay. Chỉ là, cũng không rõ ràng. Xem ra không đủ, Tần Trần một câu rơi xuống, hướng phía khu vực thứ 8 đi tới. Giờ khắc này, ngũ đại thú vương, từng cái mà tới. Chỉ là, ngũ đại thú vương vừa tới đạt 7.000 mét lôi điện hải bên trong, chính là nhìn thấy, Tần Trần mặt ngoài thân thể, lôi đỉnh quang mang cùng điện bạc quang mang, hội tụ thành một kiện quần áo, bảo hộ lấy thân thể của hắn. Mà loại kia bảo hộ, khiến cho Tần Trần tại lôi điện hải bên trong, dòng chơi tự do. Chỉ là giờ này khắc này, Tần Trần là hướng phía 8.000 mét mà đi. Phục địa huyền quy giờ phút này ánh mắt ngẩn ngơ, tiểu tử này, tà môn. Lão phu chưa bao giờ thấy qua, vương giả nhị phẩm, trực tiếp đạt đến vương giả tứ phẩm, có thể chống cự lại vương giả bát phẩm mới có thể chống cự áp bách. Phục địa huyền quy là thật sự sửng sốt, đây là bản lãnh gì? Tiểu gia hỏa này, không có chúng ta nhìn đơn giản như vậy. Kim Lân Xuyên Sơn Giáp giờ phút này cũng là nhìn không được nói kẻ này rất mạnh. Xem ra, ngược lại là chúng ta mấy cái nhìn lầm. Hắc Yên Hổ Vương lại là thanh âm hùng hậu nói, cũng không phải nhìn lầm, tiểu tử này, từ nhìn thấy chúng ta, liền không có sợ hãi qua. Cái loại cảm giác này, chỗ nào như cái vương giả nhị phẩm. Lời này vừa nói ra, mấy thú đều là gật đầu. Như thế thật, Tần Trần cùng U Tiêu Tiêu nhìn thấy bọn họ năm cái, đúng là chưa từng sợ hãi. Trong ánh mắt, càng nhiều hơn chính là, không quan trọng, đúng, chính là không quan trọng, tựa hồ bọn họ năm cái, cũng không thể mang cho hắn cái uy hiếp gì. Loại cảm giác này, quả thực là huyền diệu, cái này thất trọng thiên bên trong, lôi điện chi hải, đối với chúng ta rèn luyện thân thể, rèn luyện linh thức, đều là chỗ tốt cực lớn. Chư vị vẫn là nắm chặt thời gian cô đọng đi, người ta đều là muốn tăng lên thành tựu thánh nhân, kẹt tại một bước này, không thành thiên vương, chớ đừng nói gì thánh nhân. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là gật đầu. Mà lúc này giờ phút này, U Tiêu Tiêu cũng là đi vào khu vực thứ 6 bên trong, rèn luyện thân thể. Theo kia lôi điện giáng lâm, U Tiêu Tiêu thân thể bốn phía, một tia ngọn lửa màu đen quay chung quanh. Khiến cho thiếu nữ tại lúc này nhìn, phảng phất là thân mang bao vây lấy thân thể váy đen, yểu điệu tư thái, đường cong hơi có vẻ, tại lúc này, giống như một đóa màu đen hỏa liên. Cùng lúc, Cửu Anh giờ phút này, cũng là đi đến 4.000 mét khu vực. 4.000 mét khu vực bên trong, Cửu Anh thân thể mở rộng đến 300 trượng, ngao ngao gầm rú. Đến A, lão tử không sợ các ngươi. Đạo đạo lôi đình điện bạc, từ trên trời giáng xuống, hóa thành lạnh lẽo công kích, đánh tới hướng Cửu Anh. Giờ này khắc này, cho dù ai đều là nhìn ra được. Này thiên địa ở giữa, lôi đình điện bạc, đối với võ giả thân thể, có chỗ tốt rất lớn. 8.000 mét khu vực bên trong, Tần Trần an nhiên chạm định, mặt ngoài thân thể, xuất hiện đạo đạo linh khí. Lôi điện thánh y, bao trùm tại Tần Trần mặt ngoài thân thể. Màu xanh lôi quang cùng màu bạch kim đồng dạng điện mang, hội tụ đến cùng một chỗ, khiến cho Tần Trần thân thể tại lúc này nhìn, dị thường bất phàm. Lôi y, điện mang, Tần Trần thì thầm nói, nếu là tiến thêm một bước, đối mặt vương giả cửu phẩm, tựa hồ. Không tính việc khó, giờ khắc này, Tần Trần không có dừng lại, trực tiếp tiến vào 9.000 mét khu vực bên trong. Vừa vào 9.000 mét khu vực bên trong, đất trời bốn phía, bị lôi đình điện bạc triệt để bao trùm. Tiếng oanh minh, càn quét thiên địa. Tại nơi này một phiến thiên địa, không còn là lôi đình điện bạc hải dương, mà là toàn bộ thiên địa, khắp nơi đều là lôi đình điện bạc. Thậm chí hô hấp ở giữa, lôi đình điện bạc, chính là hướng phía ngũ tạng lục phủ lao nhanh mà đi. Giờ khắc này, cho dù là Tần Trần, cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Nếu không phải là lôi điện thánh y hộ thể, giờ này khắc này, tại nơi này 9.000 mét khu vực bên trong, cho dù hắn vương giả tứ phẩm thân thể có mạnh mẽ hơn nữa, cũng sẽ bị nháy mắt xé rách. Nơi này lôi điện, liền xem như vương giả cửu phẩm, giờ phút này cũng vô pháp vì tiện tiếp nhận. Nếu không, quyết định là một con đường chết. Ầm ầm tiếng oanh minh, tại lúc này không ngừng vang lên. Nương theo lấy kia tiếng oanh minh không ngừng vang lên ở giữa thiên địa, lực lượng hội tụ. Tiếng nổ tung, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Tần Trần hành tẩu tại nổ tung ở giữa, ánh mắt cũng là từ từ biến ảo. Thiên cương lôi thể, cửu vân đã thành, lôi điện thánh long, triệt để dung hợp, lôi điện thánh y, hội tụ mà thành. Cái này lôi điện thánh y, cho dù là vương giả bát phẩm, bình thường vương giả cửu phẩm, cũng căn bản không thể làm gì. Thế nhưng là đối mặt thiên vương, có lẽ không đáng chú ý. Mà đế lâm thiên có thể đem chấn thiên vương lão giả kia thương tích, thực lực hẳn là tại thiên vương cấp bậc, cũng đi ra một đoạn lộ trình. Nên làm như thế nào? Lôi điện thánh y, cần tăng cường, công phòng nhất thể. Tần Trần giờ phút này, khoanh chân ngồi xuống, từ từ, giữa thiên địa, bốn phía quang mang hội tụ. Đạo đạo lôi đình chi lực, điện bạc quang mang, tại lúc này lần lượt hội tụ, hóa thành từng đạo dòng nước, chảy vào đến Tần Trần trong thân thể. Tần Trần, tại thôn vệ những cái kia lôi điện, thôn vệ vào thể, ma luyện nhục thân của mình. Nhục thân cường hoành, linh thức cường hoành, mới có thể khiến cho linh thức hải, càng thêm rộng lớn, càng kiên cố hơn. Lôi điện thánh y, cần đề thăng, tăng lên tới cực hạn. Tăng lên tới Tần Trần đủ khả năng làm được cực hạn. Thời gian, từ từ trôi qua, ngũ đại thú vương, tại lúc này cũng là tiến vào 8.000 mét khu vực. Thế nhưng là, cũng chỉ là tiến vào 8.000 mét khu vực. 9.000 mét khu vực, bọn họ không dám vào nhập. Cái này 8.000 mét khu vực, đã để bọn họ cảm giác có chút phí sức. Nếu là tùy tiện tiến vào 9.000 mét khu vực, chỉ sợ là sẽ đối với tu hành chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại là sẽ có chỗ xấu. Đây cũng không phải là nói bậy. 8.000 mét khu vực bên trong, đã lôi điện hải dương dày đặc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trời mới biết 9.000 mét khu vực bên trong, sẽ là cái gì tràng cảnh. Mà ở đây, bọn hắn đã là cảm thấy cực hạn. Lại đến đạt 9.000 mét, chỉ sợ không chịu nổi. Tiếng oanh minh, đạo đạo vang lên ở giữa, ngũ đại thú vương giờ phút này, lù lù bất động, riêng phần mình lĩnh ngộ tự thân thể biến hóa huyền bí. Mà đổi thành một bên. Tần Trần đi vào khu vực thứ 9 bên trong đằng sau. Bốn phía, thiên địa chi lực, bàng bạc tụ tập mà tới. Tiếng oanh minh, một đạo tiếp một đạo vang lên ở giữa. Đất trời bốn phía, triệt để bị lôi đình quay chung quanh. Mà Tần Trần tự thân, thì là trở thành một tia chớp quang cầu. Đông đông đông một ngạt âm thanh, từ Tần Trần chỗ lôi đình quang cầu bên trong vang lên. Phảng phất trái tim nhảy lên, phảng phất mộc chùy gõ, rất có cảm giác tiết tấu. Tạch tạch tạch, vỡ tan tiếng vang lên. Theo thanh âm kia truyền ra tới, Tần Trần thân thể, giờ này khắc này, từ vỡ vụn vỏ trứng bên trong đi ra. Toàn thân cao thấp, lôi điện thánh y bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Da thịt như ngọc đồng dạng bóng loáng, tại kia bóng loáng da thịt bên trong, lực lượng tựa hồ cũng là lưu động ra. Mà lại là ẩn chứa lôi điện chi lực, giờ khắc này, Tần Trần phảng phất tắm rửa tại lôi điện chi trong ao, rửa mặt một phen, chỉnh lý một phen về sau, đi tới. Hai tay nắm chặt lại, đạo đạo lực lượng. Tại lúc này bắn ra ra, giờ này khắc này, Tần Trần hai tay một nắm, bốn phía lôi điện, tràn ngập tụ đến, kia lôi điện, tại hắn trong tay, hội tụ thành một thanh kiếm, một cây đao, một cây thương, không ngừng biến hóa ở giữa, phảng phất Tần Trần, trở thành cái này lôi điện thế giới bên trong chúa tể giả. Một màn này, khiến cho Tần Trần có chút hài lòng. Thở ra một hơi, nhìn xem bốn phía, Tần Trần từng bước một hướng phía chỗ sâu mà đi. Yêu tháp cửu trọng thiên, nhất trọng 1.000 mét. Cửu trọng 9.000 mét, Tần Trần giờ này khắc này, thần sắc không thay đổi. Theo hắn bước chân phóng ra, có thể phát hiện, Tần Trần thân ảnh, tại lúc này, là dần dần lên cao. Nguyên bản ở vào 7.000 mét vị trí, tại lúc này, lại là thẳng tắp đi đến 8.000 mét vị trí. Mà lại theo tần trần vị trí bên trên thăng, đất trời bốn phía lôi điện, tại dần dần giảm bớt. Thẳng đến cuối cùng, tần trần một cước, dẫm tại đất đá trên mặt. Đất đá, không sai, giờ này khắc này, phóng nhãn nhìn lại, đất trời bốn phía ở giữa, xương trắng trắng ngần, thế nhưng là dưới chân, lại là như là đại địa mặt đất, vững chắc, vững chắc. Cho tới giờ khắc này, tần trần thân thể bốn phía lôi điện thánh y, dần dần thối lui, một bộ bạch y, sắc mặt bình tĩnh. Bát trọng thiên, nhìn xem đất trời bốn phía, tần trần bờ môi giật giật, lại là không có mở miệng. Dạo chơi nhàn nhã, hướng phía trước mà đi, xương trắng trắng ngần thế giới, liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng. Mà tần trần tại lúc này, phảng phất là chẳng có mục đích, hướng phía trước mà đi. Thẳng đến, phía trước, xuất hiện một mảnh quảng trường. Không có bị xương trắng bao trùm quảng trường. Giờ này khắc này, quảng trường bên trong, trống rỗng. Tần trần đi vào quảng trường bên trong, bốn phía, từng cây cột đá giữa lẫn nhau, thiết liên lẫn nhau leo lên. Mà lúc này giờ phút này, theo tần trần bước vào đến quảng trường bên trong, một thân ảnh, lại là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hai thân ảnh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là phát ra tiếng kinh ngạc khó tin. Tiểu quỷ, ngươi là người phương nào? Lão già, ngươi là ai? Tần trần giờ phút này, trong lòng là thật sự có chút kinh ngạc. Nơi này là yêu tháp cửu trọng thiên bát trọng thiên vị trí. Không cách nào vượt qua kia đệ thất trọng thiên cửu kiếp lôi điện, là không thể nào đi vào tầng thứ 8. Dùng hắn biết rõ, chỉ có thiên vương mới có thể có thực lực này. Nhưng trước mắt lão giả, hiển nhiên là không tại nơi này cấp độ. Thiên vương chi thế, là không cách nào ẩn tàng. Đối thiên nhân, đối quy nhất cảnh chờ một chút, có lẽ là có thể ẩn tàng, thế nhưng là đối vương giả, thiên vương là không cách nào che giấu chính mình khí cơ. Tần trần giờ phút này bước chân đi ra, nhìn về phía thân ảnh kia. Chỉ là, không bao lâu, tần trần ánh mắt lại là sáng lên. Cái này nhìn kỹ lại phía dưới, tần trần ánh mắt mang theo một tia không thể nắm lấy hương vị. Mộc Phong lão nhi, một tiếng này la lên, đem tần trần trước người lão giả cũng là giật nảy mình. Ngươi là ai a? Lão giả một bộ bạch bào, tóc trắng như tuyết, nhìn về phía tần trần, càng là kinh ngạc. Thật đúng là ngươi, tần trần giờ phút này lại là cười. Ngươi đến cùng là ai? Lão gia hỏa nhịn không được nói, lão phu ở chỗ này vài vạn năm chưa ra, ngươi tiểu gia hỏa này, làm sao lại nhận biết ta? Cũng đừng loạn hô, Mộc Phong lão nhi, tần trần lại là cười nói, ta cũng không phải cái gì tiểu gia hỏa, không biết ta rồi. Mộc Phong lão nhi nhìn về phía tần trần, vẫn y như là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tần trần cười nói ta, cửu U đại đế, U vương, U hoàng. Nghe đến lời này, Mộc Phong lão nhi nhìn kỹ hướng tần trần. Ha ha ha, nửa ngày, Mộc Phong lão nhi cười lên ha ha. Chết cười lão phu, tịch mịch một nhân số vạn năm, không nghĩ tới vừa nhìn thấy một cái tiểu gia hỏa, thế mà là cái đậu bỉ. Mộc Phong lão nhi cười ha ha không thôi. Mộc Phong lão nhi, tần trần giờ phút này sắc mặt trầm xuống. Năm đó người bằng vào vương trận thủ đoạn, nhìn lén thiên vương tắm rửa. Kém chút bị bắt lại, cuối cùng tìm giả Bắc Hiên lão nhi, bồi một cái vương đan, ta nói với ngươi phải tình. Còn có ngươi lần kia xâm nhập Lệ vương cùng Cổn vương gian phòng bên trong, ẩn núp nhìn trộm hai người. Cùng ngươi muốn rình coi bản vương, bị bản vương bắt lại treo lên đánh. Còn có, dừng lại, nói nơi đây, Mộc Phong nhịn không được quát to một tiếng, tiểu tử thúi, ngươi đến cùng là ai? Mộc Phong sắc mặt cổ quái, cái này đều là chính mình tai nạn xấu hổ, biết việc này người, ít càng thêm ít. Đây là biết tất cả, kết hợp chung một chỗ, cũng liền một người. Năm đó U Vương, thế nhưng là thanh niên trước mắt, làm sao tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Lừa gạt ta, những chuyện này, lão phu cũng không có làm qua. Thật sao, tần trần nhìn về phía Mộc Phong lão nhi, cười nói, xem ra ngươi là không dám cho rằng ta trở về. Đã như vậy, vậy liền đến nói chuyện, lúc trước ngươi hỏi dạ Bắc Hiên lão nhi chỗ tìm thời điểm. Ta nhớ được không sai, ngươi lúc đó hỏi dạ Bắc Hiên lão nhi muốn cái gì. Một số không thể miêu tả mục đích đan dược, hy vọng cải thiện ngươi. Hả, Mộc Phong mặt mo đỏ ửng, khẽ nói hưu nói vượn, lão phu há lại loại kia bẩn thỉu ngươi. Xem ra hay là không muốn thừa nhận, tần trần lần nữa nói, đã như vậy, ta cứ việc nói thẳng được rồi, dù sao ngươi cũng đừng mặt. Lúc trước dạ Bắc Hiên lão nhi trêu đùa ngươi, để ngươi thân thể trần truồng, tại trong dược chỉ ngâm 3 tháng, kết quả hiệu quả gì đều không có. Đồng thời, còn đem, im miệng. Mộc Phong giờ phút này đột nhiên táo bạo, tiểu gia hỏa, nói hưu nói vượn, tin hay không lão phu hút chết ngươi. Tần trần nhìn về phía Mộc Phong phẫn nộ bộ dáng, nở nụ cười. Ngươi bây giờ có thể phát huy mấy phần thực lực a? Bị người xích ở đây, có cái gì đáng phải ngạo khí? Lời này vừa nói ra, Mộc Phong sắc mặt tiêu nghỉu xuống. Cái này đều bị nhìn đi ra rồi, làm sao có thể, thanh niên trước mắt, làm sao có thể biết những chuyện này. U Vương, đừng nói nhảm, U Vương cũng là rất trẻ trung, thế nhưng là, mặt đều không giống, làm sao có thể là cùng một người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia hỏa này, nói rõ nói bậy, Tần Trần giờ này khắc này, sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhìn xem Mộc Phong. Đương nhiên, muốn để Mộc Phong tin tưởng là không có đơn giản như vậy. Dù sao, cái đầu đổi dung mạo, hoàn toàn không giống một người. Ngươi để ta tin ngươi, cũng không khó. Mộc Phong cười nói, giúp ta phá vỡ đại trận này, ta liền tin ngươi. Năm đó U Vương đối với trận pháp không tính say mê, thế nhưng là cũng tinh thông, trận pháp chi đạo, tại lão phu phía trên. Tòa này vương trận, vây khốn ta 3 vạn năm, lão phu bất lực phá giải. Ngươi nếu là có thể phá vỡ, lão phu liền nhận ngươi làm U Vương. Nghe đến lời này, Tần Trần cười, ta cần ngươi nhận. Tần Trần phủi phủi tay nói, không tin thì thôi, ta làm gì nhất định để ngươi tin. Gặp lại, một câu rơi xuống, Tần Trần quay người liền muốn rời đi. Chớ đi a, Mộc Phong giờ phút này gấp, ta tin, tin ngươi còn không được sao. Nhìn về phía Tần Trần quay người rời đi bộ dáng, Mộc Phong là thật sự gấp. Ở chỗ này 3 vạn năm, quá cực khổ, tin ta rồi, Tần Trần diễu diễu nói, Mộc Phong lão nhi, luận vương trận chi đạo đi, ta cảm giác toàn bộ ngàn vạn đại lục, trừ ta. Không ai có thể mạnh hơn ngươi, ngươi làm sao bị nhốt rồi. Chuyện này, nói rất dài dòng. Không có việc gì, ta có thời gian, chậm rãi nghe. Mộc Phong ngữ khí dừng lại, nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, ta thật hoài nghi, ngươi bây giờ thật là U Vương, tính tình thật có chút giống. Đừng nói nhảm, Tần Trần thúc giục nói. Đại khái 8 vạn năm trước đi, có một cái tự xưng là đế lâm thiên người, tìm được ta. 8 vạn năm trước, Tần Trần vừa rời đi ngàn vạn đại lục thời điểm, tên kia, thực lực không tầm thường, nói là để cho ta giúp hắn tạo dựng từng tòa vương trận, hắn có tác dụng lớn. Ngươi cũng biết lão phu ta tính tình cổ quái, chưa từng sẽ bị người mời, nói muốn ta làm gì liền làm cái đó. Dừng a, Tần Trần nhịn không được nói, nữ nhân ngoại trừ. Mộc Phong thở ra một hơi, tiếp tục nói, ta đương nhiên là không đồng ý, cho nên liền phản kháng, kết quả. Đánh không lại, Mộc Phong không phục nói, ngươi nếu thật là U Vương, nên biết, lão phu ta tuy nói vương giả cửu phẩm cảnh giới. Thế nhưng là phối hợp vương trận, liền xem như thiên vương, ta đánh không lại, chạy cũng chạy đi được. Đây là cái này đế lâm thiên, lấy nhiều khi ít, ta không có cách, bị bắt được yêu tháp sơn cùng huyền thiên sơn bên trong, chạy tới chạy lui đến chạy tới, giúp bọn hắn dựng vương trận. Thẳng đến cuối cùng, ta mới biết được, tên kia, muốn đem ta giúp hắn dựng vương giả, dung hợp một chỗ, hội tụ thành một cái đại liên vòng trận. Tựa hồ là vì tổ kiến cái gì thế lực căn cơ, không được ngoại nhân biết rõ. Thiên đế các. Tần Trần bật thốt lên, hắn muốn xây dựng là thiên đế các, phối hợp địa tâm ngũ đại ma tộc, đạp phá ngàn vạn đại lục. Khó trách, thiên đế các một mực căn cơ ở nơi nào, không người biết được. Người dựng vương trận, tổ hợp, giấu ở cái này hai đại cấm địa bên trong, đúng là. Thiên vương xuất thủ, chỉ sợ cũng tìm không đến. Tần Trần rốt cục minh bạch, làm sao 8 vạn năm qua, thiên đế các một mực âm thầm phát triển, không tìm kiếm được nó đại bản doanh ở nơi nào. Thiên trận vương Mộc Phong. Tự tay xây dựng vương trận, lại tổ hợp, đừng nói vương giả, thiên vương cũng không thể phát hiện, đế lâm thiên người này, mưu kế sâu xa, đã sớm bắt đầu làm chuẩn bị. Ta thế nhưng là nói cho ngươi, tên kia, thực lực rất mạnh, khi đó, đoán chừng trấn lão đầu, cũng không là đối thủ. Tần Trần nheo cặp mắt lại, từ từ nói, ngay tại trước đó không lâu, trấn lão đầu bị hắn gây thương tích, tiên vũ sinh chết rồi. Nghe đến lời này, Mộc Phong rõ ràng sững sờ, nói tiếp. Mộc Phong tiếp tục nói, ta thế nhưng là trước trước sau sau hoa thật lâu thời gian, mới dựng tốt, kết quả, tên kia trở mặt không nhận nợ, đem ta cho cầm tù. Đương nhiên, ta cũng không phải đèn đã cạn dầu, kia vương trận đều có vấn đề, liền phải ta sửa chữa. Kết quả kia tiểu tử muốn giết ta, ta sợ chết, liền giúp hắn tu, lại sau đó liền bị cầm tù ở đây, bị một tòa vương trận cho vây khốn. Nghe đến lời này, Tần Trần cười nhạo một tiếng, lão già, còn nói láo, lời này vừa nói ra. Mộc Phong lão nhi mặt mo đỏ ửng. Ngươi sợ chết, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão già họng hẹp. Tần Trần cười nhạo nói đi, đế lâm thiên cho ngươi bao nhiêu mỹ nữ. Lời này rơi xuống, Mộc Phong lão nhi, lão sắc mặt triệt để không nhịn được. Cũng không có nhiều, Tần Trần trừng mắt liếc, kia là bao nhiêu, 2-3 vạn năm thời gian bên trong, cũng liền, 1800 cái đi. Tần Trần cười cười, ngươi nói 1800, vậy thì phải có nhanh gần vạn người. Lời này vừa nói ra, Mộc Phong vội vàng nói, ta nhưng không có ép buộc bọn hắn, ngươi cũng biết, ta không thích những cái kiệu ủy khuất ba ba, Đế Lâm Thiên đều là từ ngàn vạn đại lục từng cái kỹ viện bên trong tìm cho ta. Lão phu làm người, điểm ấy lương tâm vẫn phải có. Mà lại, Đế Lâm Thiên muốn dựng trận pháp tổ hợp, ta coi là cũng chính là gia hỏa này nghĩ tổ kiến thứ bảy đại bá chủ thế lực. Tần Trần ngắt lời nói, thứ bảy, lục đại bá chủ đều thiếu một cái. Cái gì, Thanh Trần cắt xong đời sao? Nghe đến lời này, Tần Trần sắc mặt tối sầm. Mộc Phong lão nhi cấm nói, không có nói sai a. Thanh Trần cắt xem như lục đại bá chủ bên trong, cuối cùng cất bước, muốn nói thiếu một cái, đó không phải là lớn nhất tỷ lệ là Thanh Trần cắt. Ngự hư tông hết rồi, Tần Trần ngữ khí bình tĩnh nói, cái gì, bị ta diệt, cái gì, Mộc Phong lão nhi ngẩn người, Tần Trần cũng không so đo cái này, người cái này thật đúng là, người trong nhà ngồi, nữ nhân trên trời đến. Mộc Phong lập tức rung động cười một tiếng, U Vương, ngươi giúp ta giải khai đi, cái này vương trận rất khó đối phó, ta chân giải không ra. Ngươi đương nhiên không giải được, Tần Trần cười cười, đây không phải vương trận, là thánh trận. Lời này vừa nói ra, Mộc Phong lão nhi ngẩn người. Nãi nãi cái cầu nha, Mộc Phong lão nhi lập tức mắng, ta liền nói, cái này vương trận huyền văn, cao thâm ảo diệu, trộn lẫn lấy ta không biết lực lượng, tà môn gấp. Thánh trận, Tần Trần gật gật đầu, trên thực tế, ngàn vạn đại lục, thiên vương, tại cửu thiên thế giới, là một loại khác xưng hô. Hóa thánh, linh thức hải siêu việt 10 vạn mét, chính là hóa thánh cảnh giới, đến trăm vạn mét, chính là hóa thánh cực hạn, đột phá trăm vạn mét cực hạn, linh thức hải sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đến lúc đó mới thật sự là cái gọi là thiên địa thánh nhân. Vương trận cũng là như thế, có thể vây khốn thiên vương cấp bậc trận pháp, cũng chính là nhất cấp thánh trận. Người dưới mắt chỗ lâm vào, chính là nhất cấp thánh trận. Ta không có đoán sai, đây cũng không phải là Đế Lâm Thiên sáng tạo, chỉ sợ là Đế Lâm Thiên từ cửu thiên thế giới, có người cho đưa tiễn đến. Lời này vừa nói ra, Mộc Phong lão nhi lập tức sững sờ. Mỗ mỗ nha, Mộc Phong lão nhi mắng, cầm cái thánh trận vây khốn lão tử cũng không phải thánh trận sư. Quy tôn, rất hư, khó trách lão phù bị nhốt ba vạn năm, một mực ra không được. Mộc Phong lão nhi lập tức líu lo không ngừng mắng lên. Tần Trần ở một bên, cũng không có mở miệng, thẳng đến Mộc Phong lão nhi mắng không sai biệt lắm, lúc này mới dừng lại, thở một ngụm. Đế Lâm Thiên tiểu tử này, lừa gạt ta. Lão phu thế nhưng là bị lừa, U Vương, ngươi cũng không nên trách ta. Tần Trần liếc Mộc Phong lão nhi liếc mắt, cười tủm tỉm nói, ngươi không phải nói ta không phải U Vương sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phi, lão đầu tử lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền xác định ngươi là U Vương, trừ U Vương, còn có thể là ai, kiến thức như thế phi phàm. Ngươi không phải, lão thiên đều không đáp ứng. Mộc Phong lão nhi nói khoác một lát, nhìn về phía Tần Trần. Nhịn không được nói, ngươi thật sự là. Nhìn thấy Tần Trần muốn bộc phát, Mộc Phong lão nhi vội vàng nói, ta chính là hiếu kỳ, ngươi làm sao? Đổi bộ dáng, cần phải ngươi hiếu kỳ. Tần Trần không thèm để ý lão quỷ này, không có phó bình thường bộ dáng, tốt xấu là uy trấn ngàn vạn đại lục thiên trận vương, một điểm nên có bộ dáng đều không có. Mộc Phong lão nhi rung động cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Xác thực, không cần đến hắn hiếu kỳ, U Vương làm việc từ trước đến nay là không có gì quy luật có thể tìm ra đến. Kia, cứu ta ra ngoài thôi. Mộc Phong lão nhi nhịn không được nói, ta một người ở đây, cô độc chết rồi. Nhìn chung quanh, Tần Trần nhịn không được nói, cái này yêu tháp cửu trọng thiên, thất trọng thiên phía trên, không đến thiên vương, rất khó tiến vào nơi đây. Người bị nhốt nơi đây, xác thực, cơ hồ không gặp được người nào. Mộc Phong tâm địa nói thầm, cái này bức, lại tại trang, không đến thiên vương, rất khó tiến vào. Lời này nói rõ không phải liền là nói hắn U Vương mới vương giả tứ phẩm, nói tiến đến liền tiến đến, tán dương chính mình lợi hại mà. Lời này hắn sao có thể nghe không hiểu, U Vương, ngài lợi hại, giúp ta giải khai đi. Mộc Phong vội vàng nói, lúc này, mặt mũi cái gì đều không trọng yếu, chờ xem, Tần Trần nhìn xem bốn phía, nói ta đi trước cửu trọng thiên nhìn xem, cái này bát trọng thiên cái gì đều không có, xem ra Đế Lâm Thiên vơ vét rất sạch sẽ. Cửu trọng thiên ngươi cũng không đi. Mộc Phong vội vàng nói, cái này cửu trọng thiên, tên kia cũng đi qua, đoán chừng cũng vơ vét sạch sẽ, ngươi đừng đi U Vương. Ai nói cho ngươi cửu trọng thiên có bảo bối? Tần Trần nhìn về phía Mộc Phong, nhịn không được nói, một đến bảy trọng thiên, là rèn luyện chi địa, bát trọng thiên là bảo địa, cửu trọng thiên. Cái gì cũng không có, cái gì cũng không có, lừa gạt quỷ đâu, cái gì cũng không có, ngươi chạy tới làm gì, muốn chết sao? Tần Trần tiếp tục nói, ngươi thành thành thật thật chờ đợi ở đây là được. Nha, Mộc Phong giờ phút này trung thực xuống tới, không thể không trung thực, hắn lo lắng để Tần Trần không cao hứng, đem hắn vứt xuống đến, vậy liền xong đời. Hắn cũng không muốn ở đây cô độc đến chết. Giờ này khắc này, Tần Trần tiếp tục thâm nhập sâu. Sương trắng trắng ngần, đất trời bốn phía, tựa hồ mênh mông vô bờ. Tần Trần cũng không biết xâm nhập mấy phần, đột nhiên một nháy mắt, bước chân dừng lại. Sau một khắc, Tần Trần bước chân trực tiếp bước ra. Vừa sải bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng tại lúc này ngưng tụ. Lôi điện thánh y giờ phút này nháy mắt xuất hiện trên người Tần Trần. Sát na, Tần Trần thân thể, tại lúc này đằng không. Giống như một phát mũi tên, vạch phá xương trắng, xông thẳng tới chân trời mà đi. Giờ khắc này, Tần Trần thân thể tốc độ không ngừng lên cao, không ngừng lên cao. Thẳng đến đột nhiên, một tiếng ầm vang, Tần Trần phảng phất là đánh tới trên thứ gì. Vỡ tan âm thanh tại lúc này vang lên, Tần Trần thân ảnh, trong lúc đó, biến mất tại bát trọng thiên bên trong. Mộc Phong giờ này khắc này, ngồi tại quảng trường bên trong, thở dài. Lão ma đầu lại trở về, ngàn vạn đại lục hiện tại thế nào rồi? Đế Lâm Thiên muốn liên hợp địa tâm ma tộc, vì cái gì, diệt ngàn vạn đại lục sinh linh, đối với hắn có chỗ tốt gì? Việc này náo, ta đều xem không hiểu. Mộc Phong lầm bầm lầu bầu thở dài nói, hắn là thật sự xem không hiểu, cái nào cùng cái nào cũng không biết, vẫn kiên nhẫn chờ đợi đi, chờ đợi U Vương cứu hắn ra ngoài, xem trước một chút ngoại giới, thời gian qua đi 3 vạn năm chưa ra, đến cùng là thế nào một chuyện. Cùng lúc, Tần Trần chân đạp đất mặt, nói đúng ra, cũng không phải là mặt đất, mà là tầng mây, dưới chân, từng đóa đám mây, giống như cứng rắn mặt đất. Dẫm lên trên, không có bất kỳ cái gì không cảm giác thư thích. Giờ phút này, Tần Trần đi tại trên tầng mây, dọc theo một cái phương hướng, tiếp tục thâm nhập sâu. Sâu không biết mấy phần, Tần Trần bước chân, tại lúc này ngừng lại. Trước mắt, xuất hiện từng đạo hiện ra nhàn nhạt quang mang lưới. Từng tầng lưới, phô thiên cái địa, ngăn cản đi đường. Giờ khắc này, Tần Trần hướng phía trước mà đi, bàn tay nhẹ nhàng vung ra. Kia lưới lớn quang mang trong lúc đó phát sáng lên, đem Tần Trần bàn tay trói buộc chặt. Chỉ là giờ phút này, Tần Trần tuyệt không kinh hoàng, nhìn về phía lưới lớn, thần sắc nghiêm nghị. Phong thiên đại trận, phong tỏa thiên địa hư không, thủ bút thật lớn, đem cửu trọng thiên phong tỏa, bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra, kia lưới lớn tại lúc này, lù lù bất động, thông hướng cửu thiên thế giới thông đạo, trực tiếp phong tỏa. Đây là đánh vỡ tất cả mọi người thông hướng thánh nhân chi địa hy vọng. Tần Trần thì thầm nói, ngàn vạn đại lục, vương giả cũng tốt, thiên vương cũng được, theo đuổi là cái gì? Là thành thánh, cái gọi là cấm địa, trên thực tế, cũng là thành thánh chi địa mấu chốt. Thiên ngoại chi hải, tuyệt mệnh linh cốc, yêu tháp sơn, huyền thiên sơn, tuyết vực băng nguyên, ngũ đại cấm địa, trên thực tế, là cấm địa, cũng là thông đạo. Thông hướng cửu thiên thế giới chi địa thông đạo, ngay tại ngũ đại trong cấm địa. Đây là, chỉ có vương giả cùng thiên vương, mới có thể xuyên qua lối đi này. Thế nhưng là vương giả cùng thiên vương, lại là nhận trong cấm địa thiên địa quy tắc áp chế, không cách nào tiến vào. Đây là một cái rất mâu thuẫn điểm, các vương giả, thiên vương nhóm thành thánh chi đạo, ngay tại trong cấm địa. Thế nhưng là trong cấm địa, bọn hắn lại nhập không được. Không thể không nói, rất để người sụp đổ. Đây là lần này, bàn nhược châu xuất hiện, có lẽ các vương giả, thiên vương nhóm, có thể vào trong cấm địa, liền có thể thông hướng cửu thiên thế giới. Tần Trần giờ này khắc này, nhìn xem trước người. Yêu tháp sơn, thân là ngũ đại cấm địa một trong, thông hướng cửu thiên thế giới thông đạo, chính là cái này yêu tháp sơn bên trong, tam đại kỳ địa một trong yêu tháp cửu trọng thiên. Yêu tháp cửu trọng thiên, một đạo thất trọng thiên, cơ hồ là ngăn cách các vương giả, tiến vào bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Thiên vương nhóm, có thể tới ở đây, cái này cửu trọng thiên, vốn là một mảnh dị không gian đồng dạng thiên địa, một cái thông đạo, nối thẳng cửu thiên thế giới. Các vương giả, thiên vương nhóm, đều có thể theo lối đi này, tiến vào cửu thiên thế giới, tại cửu thiên thế giới bên trong tu hành, rèn luyện linh thức, dẫn tới cô quạnh hồn hải thức tỉnh. Mà cửu thiên thế giới bên trong võ giả, muốn dùng cái này thông đạo tiến vào ngàn vạn đại lục, kia là cửu tử nhất sinh. Sẽ không có người nguyện ý mạo hiểm như vậy. Đẳng cấp cao thế giới muốn đi vào đẳng cấp thấp thế giới, là nhận thiên địa chi lực bài xích, nguy hiểm, không cách nào hình dung cao. Đẳng cấp thấp thế giới võ giả tiến vào đẳng cấp cao thế giới, thì là đối cảnh giới đem khống tương đối nghiêm khắc. Nếu không, vẻn vẹn là thế giới quy tắc khác biệt, võ giả cũng vô pháp tiếp nhận, sẽ bạo thể mà chết. Hiện tại, thông đạo bị ngăn chặn, cửu trọng thiên thông đạo bị ngăn chặn, ngũ đại cấm địa năm đầu thông đạo, liền thiếu đi một đầu. Mà về phần còn lại tứ địa, phải chăng bị ngăn chặn, Tần Trần cũng không xác định. Ngăn chặn thông đạo, chính Đế Lâm Thiên cũng không có ý định thành thánh sao. Tần Trần giờ phút này thì thầm nói, cẩn thận cảm ứng xuống, lối đi này, cho dù là hắn, cũng không có khả năng phá vỡ. Đế Lâm Thiên, Ngươi đến cùng muốn làm gì đâu? Tần Trần thì thầm, nhìn xem đất trời bốn phía, Tần Trần thân ảnh lui ra phía sau. Không phá nổi, lưu ở nơi đây, cũng không có ý nghĩa gì. Tầng thứ 8, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộc Phong Tuyệt không chờ đợi bao lâu, Tần Trần thân ảnh, chính là xuất hiện. U Vương, thế nào? Mộc Phong vội vàng nói, hắn cũng không biết, Tần Trần đến cùng là đi xem cái gì. Không có gì, đi thôi. Tần Trần lắc lắc tay, xoay người nói, hả, đi, lão tử cũng muốn đi à, có thể đây không phải đi không nổi sao? U Vương, lão phu, còn bị khốn đâu? Mộc Phong lúng túng nói, ách, thật có lỗi, ta quên, quên rồi. Mộc Phong cười ha ha, đáng ghét ha, rất muốn đánh một trận Tần Trần a. Tần Trần không còn nói nhảm, quay người nhìn về phía Mộc Phong, nói, thánh trận này thật không đơn giản, người thật muốn để ta giúp người phá. Đúng vậy a, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Tần Trần chân thành nói, là ngươi cầu ta giúp ngươi giải khai. Mộc Phong không kịp chờ đợi nói, yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không hối hận. Tần Trần cười cười, được thôi. Giờ khắc này, Mộc Phong trong đầu đột nhiên cảm giác không thích hợp. Chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Tần Trần giờ phút này cũng không nói nhảm, bàn tay nhẹ nhàng huy động, đạo đạo huyền ấn, tại lúc này ngưng tụ. Không bao lâu, huyền ấn phô thiên cái địa, phảng phất tràn ngập đất trời bốn phía không gian. Tần Trần nhìn về phía Mộc Phong, đợi chút nữa ta để ngươi ra, ngươi liền ra, biết sao? Tốt tốt tốt, Mộc Phong giờ phút này đã là không kịp chờ đợi. Ba vạn năm a, ba vạn năm thời gian, bị vây ở nơi đây, cả ngày cùng hai tay làm bạn, chưa thấy qua một cái vật sống, càng đừng đề cập nữ nhân. Hiện tại, cuối cùng là có thể ra ngoài. Lần này ra ngoài, nhất định muốn tìm 10 cái. Không, 100 cái, thiếu một cái đều không được. Tần Trần giờ phút này, sắc mặt nghiêm nghị, huyền ấn tràn ngập ra, hóa thành từng cái tinh linh, phân tán đến bốn phía những cái kia cột đá phía trên. Nói là cột đá, những cái kia cây cột, lại phảng phất sắt thép, quang mang chói mắt. Mà kết nối bốn phía cây cột thiết liên, tại lúc này cũng là lóe ra hàn mang. Ra, Tần Trần một tiếng uống xong, nháy mắt, đạo đạo thiết liên tại lúc này, run rẩy không thôi. Mộc Phong không chút nào dừng lại, nháy mắt lao vùn vụt mà ra. Lần này, không có chút nào ngăn cản, ba vạn năm, hắn mỗi lần ý đồ mạnh mẽ xông tới ra, đều là bị đạo này trận pháp cho đánh mặt mũi bầm dập. Thế nhưng là lần này, không có, chẳng có chuyện gì, chỉ là giờ phút này, Tần Trần lại là thân ảnh lóe lên, vọt thẳng vào đến trong trận pháp. Kia run rẩy cột đá thiết liên, tại lúc này đột nhiên an tĩnh lại. Mộc Phong hoàn hồn xem xét, lập tức ngốc, U Vương, Mộc Phong ngạc nhiên nói, người đây là làm gì? Di Hoa tiếp Mộc, ta ra, người đi vào làm gì? Mộc Phong là thật sự sửng sốt, hắn ra, Tần Trần lại tiến vào, Di Hoa tiếp Mộc sao? U Vương vì cứu hắn, cam tâm tình nguyện bị vây ở trong đó sao? Cái này, Mộc Phong giờ này khắc này, lão sắc mặt ngẩn ngơ. Chắp tay, nhìn về phía Tần Trần, Mộc Phong cung kính nói, U Vương, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Ngươi yên tâm, ta ra ngoài tiêu sái một vòng, nhìn xem cái này ngàn vạn đại lục ba vạn năm đến, nhưng có cái gì tân tấn, làm sinh ý tương đối tốt nơi bướm hoa, đợi ta thỏa mãn, ta nhất định sẽ trở về, thay thế ngươi. Ta Mộc Phong không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. U Vương, đa tạ, U Vương, cáo từ. Mộc Phong nói, cũng không quay đầu lại, quay người rời đi. Giờ này khắc này, Tần Trần lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Xếp bằng ở trong trận pháp, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Thánh trận, khốn không được ta, Mộc Phong, cho ngươi chỗ tốt ngươi không muốn, cũng không nên trách ta. Thì thầm ở giữa, Tần Trần hai tay vẫy một cái, nháy mắt, một cỗ bàng bạc hấp xả lực, từ Tần Trần cơ thể bên trong khuếch tán ra tới. Giờ khắc này, Tần Trần trong thân thể, linh thức hải bộc phát. 4 vạn mét linh thức hải, tại lúc này, đột nhiên bộc phát ở giữa, Tần Trần thân thể đều là trở nên bắt đầu mơ hồ. Mà lúc này giờ phút này, bốn phía cột đá, phát sinh kinh biến. Kia từng cây cột đá, giờ này khắc này hóa thành đạo đạo quang mang, hội tụ đến Tần Trần bên người. Không ngừng mà, từng chiếc cột đá, hóa thành từng đạo cường thịnh khí tức. Xích sắt kia cũng là theo cột đá tới gần Tần Trần, mà lại, không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, vần quanh tại Tần Trần thân thể ngoài một thước vị trí. Giờ khắc này, Tần Trần linh thức hải liên tiếp đến kia bốn phía cột đá. Nháy mắt, phảng phất linh thức hải được phóng thích, 4 vạn mét linh thức hải, tại lúc này trực tiếp khuếch trương tăng đến 9 vạn mét. Tần Trần hài lòng gật đầu, mà đổi thành một bên, Mộc Phong đạp trên bước chân, tìm thông hướng thất trọng thiên vị trí. U Vương, không nghĩ tới 8 vạn năm trước ngươi như vậy hố, hiện tại thế mà đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Mộc Phong tự nhủ, người yên tâm, lão phu tuyệt đối không tham lam, nói 100 cái liền 100 cái, thưởng thức xong, liền trở lại. Đến thời điểm, lão phu tiếp tục tại nơi này giam giữ, ngươi ra ngoài. Hắc hắc, nói đến chỗ này, Mộc Phong cười cười, nói, đúng đấy, cái này 100 cái, ta phải chạy lượt toàn bộ ngàn vạn đại lục nơi bướm hoa ha. Muốn tìm bao nhiêu năm, lão phu coi như không biết, hắc hắc. Mộc Phong giờ phút này, thoải mái không thôi, thoát khốn, thật là vui a. U vương tên điên kia, có bao xa, trốn xa hơn mới đúng a. Không phải sớm muộn cũng sẽ bị hố chết, sự tình gì vui vẻ như vậy. Bên tai, một thanh âm tại lúc này vang lên, cũng không có chuyện gì a, chính là nghĩ đến Thương Lan tên phường vườn, nghĩ đến phong tuyết đại lục thấm tuyết các. Chậc chậc, những cái kia lâm vào phiền não các mỹ nữ, chờ lấy lão già ta đi giải cứu bọn hắn, thoát ly khổ hải đâu. Mộc Phong vô ý thức nói, không có tiền đồ dạng, ngươi mới, hả? Mộc Phong sững sờ, không đúng, quay người lại, nhìn thấy Tần Trần, Mộc Phong ánh mắt ngẩn ngơ. U vương, Mộc Phong sửng sốt, ngươi, ta làm sao rồi? Mộc Phong vội vàng nói, ngươi không phải bị vây ở bên trong thánh trận sao? Ai nói cho ngươi ta bị nhốt rồi? Tần Trần giờ này khắc này, hai tay có chút nâng lên, biến mất tại bên người cột đá thiết liên, vần quanh mà ra. Ngay sau đó, Tần Trần thu nhỏ linh thức hải, tại lúc này khuếch trương tăng không chỉ một lần. 4 vạn mét, nháy mắt đến 9 vạn mét. Mộc Phong ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Lại có thể phóng tới linh thức hải. Tần Trần không thèm để ý nói, nga, cái này a, là bên trong thánh trận thánh hoàn. Cái này thánh hoàn tại cửu thiên thế giới, rất thường gặp, có thể trợ giúp hóa thánh cảnh giới võ giả, khuếch trương tăng linh thức hải, để bọn hắn sớm cảm thụ hạ, linh thức hải cường đại chỗ tốt. Đế Lâm Thiên dùng thánh trận vây khốn ngươi, cầm thánh hoàn phong tỏa ngươi, đoán chừng là cho ngươi cơ hội, nghĩ đến ngươi phá vỡ thánh trận, liền có thể đạt được thánh hoàn, tiến vào thiên vương, cũng là vô cùng đơn giản. Xem ra Đế Lâm Thiên còn tính là có lương tâm nha. Mặc dù nhìn bề ngoài là nhốt ngươi, thế nhưng là trên thực tế là hữu tâm ma luyện ngươi, bên trong thánh trận ẩn giấu đi thánh hoàn, chỉ cần ngươi phá trận, thánh hoàn liền có thể ngươi linh thức hải dung hợp. Sau đó, linh thức hải sẽ có được tăng lên cực lớn, muốn đạt tới cảnh giới gì, liền đạt tới cảnh giới gì. Đương nhiên, đây là ngoại lực, chung quy là so ra kém chính mình tu hành đến, đây là có dù sao cũng so không có mạnh mà. Tần Trần sau đó nói cái gì, Mộc Phong đã nghe không được. Thánh hoàn, tăng cường thực lực, tăng cường linh thức hải phạm trù. Mộc Phong giờ phút này, ngẩn người, triệt để ngây người. Giờ khắc này, hắn rất muốn cho mình một cái miệng rộng tử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị lừa gạt, trước bị Đế Lâm Thiên lừa gạt, hiện tại lại bị Tần Trần lừa gạt. Cẩu vật, Mộc Phong nhịn không được mắng. Ngươi mắng ai? Tần Trần mỉm cười nhìn xem Mộc Phong lão nhi. Ta, đương nhiên là mắng Đế Lâm Thiên. Mộc Phong cười so với khóc còn khó coi hơn. U vương, ngươi nhìn, ta bị nhốt 3 vạn năm, ngươi nói cái này thánh hoàn, có phải là cùng ta mới là khít khao nhất? Đó cũng không phải, Tần Trần một câu rơi xuống. Mộc Phong lập tức ỉu xìu. Phá trận thời điểm, ai tại trong trận, cái này thánh hoàn liền cùng ai phù hợp. Ngươi nhìn vương người tứ phẩm, cái này thánh hoàn cùng ta phù hợp, thi triển thánh hoàn, ta có thể nháy mắt bộc phát ra linh thức hải 9 vạn mét cường đại. Bất quá ta vừa rồi nói nha, cái này dù sao cũng là ngoại lực, cũng không phải một loại đều có thể dùng, đoán chừng có thể dùng cái mấy lần không có vấn đề, mà lại sử dụng hết, cũng sẽ chuyển hóa thành thực lực, củng cố tự thân. Giống ta dạng này vương giả tứ phẩm, đại khái sẽ giúp ta tăng lên tới vương giả ngũ phẩm, cũng không có gì đáng giá sợ hãi than. Mộc Phong nghe đến lời này, cơ hồ muốn khóc, vương giả tứ phẩm tăng lên tới vương giả ngũ phẩm, vậy hắn cửu phẩm, chẳng phải có thể tấn thăng làm thiên vương, linh thức hải 10 vạn mét rồi. Đây là bỏ lỡ nhiều đại cơ duyên a. Giờ khắc này, Mộc Phong nhìn về phía Tần Trần, Tần Trần lại là cười nói, xem ra Đế Lâm Thiên không muốn giết ngươi, vẫn là giúp ngươi. Dù sao ngươi giúp hắn làm 4 vạn năm khổ lực, quan người đoán chừng là sợ ngươi nói ra, nhưng là lại không đành lòng đóng lại ngươi, nhìn ngươi trận pháp thiên phú mạnh, liền đem cái này cơ hội cho ngươi. Tần Trần vỗ vỗ Mộc Phong bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, lão Mộc A, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi A. Mộc Phong giờ phút này ngẩn ngơ, mẹ kiếp, hắn có thể nói cái gì, lời này nghe, không phải liền là, chính mình chạy quá nhanh sao, cẩn thận, chúng ta xuống dưới. Tần Trần một câu rơi xuống, gào thét phong thanh, tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh xuất hiện tại thất trọng thiên bên trong. Tần Trần một tay nhấc lấy Mộc Phong, tại 9000 mét khu vực bên trong xuất hiện. Bốn phía lôi điện nháy mắt vào tới, Tần Trần mặt ngoài thân thể, lôi điện thánh y bao trùm, những cái kia lôi điện lại là không làm gì được hắn. Chỉ là quay người nhìn về phía Mộc Phong, mái đầu bạc trắng, từng chiếc dựng ngược, thậm chí ngay cả râu ria đều là nổ tung. Ách, Tần Trần nói xin lỗi, không có ý tứ, ta quên, từ bát trọng thiên xuống tới, là tại thất trọng thiên trong lôi hải, quên nhắc nhở ngươi. Mộc Phong cười ha ha, quên rồi, mẹ kiếp, gia hỏa này nếu không phải cố ý, hắn dựng ngược đấp thì. U Vương, hố chết người không đền mạng, điểm này, 9 vạn năm, chưa từng thay đổi. Tần Trần nhìn về phía Mộc Phong, nói, hiện tại cùng mấy vạn năm trước không giống, phát sinh rất nhiều biến hóa, người tốt nhất cẩn thận một chút. Lão Hủ biết, Mộc Phong ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là nhưng trong lòng thì không thèm để ý. Hắn nhưng là Thiên Trận Vương Mộc Phong, luận trận pháp, ngàn vạn đại lục, chứ trước mắt cái này, ai có thể cùng hắn bằng được. Vương giả cửu phẩm, tăng thêm vương trận sư, chính là thiên vương đối mặt, hắn cũng không sợ, không sợ. Đánh không lại, chạy vẫn là không có vấn đề. Hai người giờ phút này, hướng phía khu vực thứ 8 đi tới. Ngũ đại thân thể cao lớn, cách xa xa liền có thể nhìn thấy. Thú vương, Mộc Phong giờ phút này hơi sững sờ. Năm cái thú vương, vẫn là loại kia đỉnh viêm thú vương. Kim Vũ Điêu, Kim Lân Xuyên Sơn Giáp, Hắc Yên Hổ Vương, Kim Giác Huyền Tê, Phục Địa Huyền Quy. Mộc Phong ngẩn người, đạo U Vương, cái này năm cái ra hỏa, có thể hay không công kích chúng ta? Có vẻ như chúng ta xông vào đến bọn họ chỗ tu luyện. Tần Trần nhìn một chút Mộc Phong, giờ này khắc này, ngũ đại thú vương, cảm nhận được hai đạo cường hoành khí tức tới gần, nhao nhao mở ra hai con ngươi. Tiểu quỷ, Phục Địa Huyền Quy nhìn về phía Tần Trần, kinh ngạc nói. Gia hỏa này, tiến khu vực thứ 9, còn mang cái người sống ra. Đệ cửu trong lôi hải, còn có người sống. Năm vị, ta mang các người đi vào thất trọng thiên, cái này thất trọng thiên khu vực thứ 8, đủ các ngươi ma luyện. Chúng ta hợp tác, dừng ở đây. Tần Trần cười cười nói, bất quá. Năm vị nếu là không ngại, ta ngược lại là nguyện ý tiếp tục hợp tác một số. Nghe đến lời này, mấy đại thú vương đều là nhìn về phía Tần Trần. Tiếp tục hợp tác một số, hợp tác như thế nào? Kim Giác Huyền Tê giờ phút này rất có hứng thú nói. Hắn là thật sự rất có hứng thú, Tần Trần dẫn chúng nó đi vào thất trọng thiên, tương lai, bọn họ liền có thể ở chỗ này tu hành. Đột phá linh thức hải 9 vạn mét ràng buộc, đến 10 vạn mét, trở thành đỉnh tiêm bá chủ thú vương, ở trong tầm tay. Cái này yêu tháp sơn cùng huyền thiên sơn bên trong, có một phương thế lực, tên là thiên đế các ngươi hoặc nhiều hoặc ít hẳn phải biết điểm. Tần Trần yếu ớt nói, thân là thú vương, phân phó một số huyền thú giúp các ngươi chân chạy, không khó lắm. Tìm tới thiên đế các cửa ra vào vị trí, ta nói cho các ngươi biết, làm sao tiếp tục tiến vào khu vực thứ 9 bên trong đoán tạo, làm sao tiến vào bát trọng thiên, cửu trọng thiên, thậm chí. Như thế nào thành tựu thánh thú? Lời này vừa nói ra, ngũ đại thú vương, ánh mắt đều là ngẩn ngơ. Liền ngay cả Mộc Phong đều là ngẩn người. Nói nhảm đâu ha, làm sao thành thánh, đây không phải lừa gạt người sao? Không, không đúng, Mộc Phong nhìn về phía Tần Trần, trong lòng hoảng hốt. Năm đó U Vương, làm gì đi, biến mất 8 vạn năm, cong người mà quay về, hiện tại đổi một bộ thân thể, thực lực cũng không giống, chẳng lẽ. Thành thánh rồi, Tần Trần thật biết như thế nào thành thánh, không thể tưởng tượng nổi. Mộc Phong giờ phút này, trong lòng đã là triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này quá bất khả tư nghị, thành thánh Tần Trần, tại sao lại chạy về đến rồi? Chẳng lẽ, giờ này khắc này, Mộc Phong lôi kéo Tần Trần ống tay áo, thầm nói, người có phải hay không năm đó thành thánh rồi? Tại cửu thiên thế giới, bị người cho đánh chết rồi. Một sợi hồn phách, đoạt xá trọng sinh, ai ra, không tầm thường a, đoạt xá trọng sinh sự tình, thật tồn tại a. Tần Trần nhìn một chút Mộc Phong, bị giam 3 vạn năm, quan ngốc. Một bên khác, ngũ đại thú vương cũng là ánh mắt mang theo mừng rỡ. Tần Trần tiếp tục nói, cùng các ngươi lần này hợp tác, xem như một cái tín nhiệm cơ sở, nếu như các ngươi có thể tìm tới thiên đế các cửa ra vào vị trí, ta lời nói tuyệt đối chắc chắn. Như thế nào tại khu vực thứ 9 bên trong tu luyện, như thế nào đến cửu trọng thiên, như thế nào thành tựu chân chính thánh thú, ta có thể nói cho các ngươi biết. Ngũ đại thú vương giờ phút này, đều là dừng lại tu hành. Lần này có thể đến thất trọng thiên, tiếp xuống lại đến ở đây, không khó. Thế nhưng là Tần Trần nói tới những này, thế nhưng là cực kỳ hấp dẫn người. Thất trọng thiên 9.000 mét khu vực bên trong lôi điện, tuyệt đối là càng lớn chỗ tốt. Bát trọng thiên, cửu trọng thiên, thành thánh chi đạo, cái này quá hấp dẫn người. Đã từng 9 vạn năm trước, thành thánh không có khó khăn như vậy, nhưng là bây giờ, thành thánh quá khó a. Tốt, Phục Địa Huyền Quy cười ha hả nói, lão hủ tin Tần Trần tiểu hữu một lần. Thành thánh, lão hủ chờ đợi quá lâu, thọ nguyên nhịn không được tiếp tục chờ đợi. Cho nên lão hủ, nguyện ý đọ sức một cơ hội. Cái khác tứ đại thú vương, tại lúc này cũng là gật gật đầu. Mộc Phong thấy cảnh này, sửng sốt, cái này lắc lư tới tay rồi. Ngũ đại thú vương, thành tần trần sức lao động, đây cũng quá đơn giản đi. Chẳng lẽ, chính mình 3 vạn năm chưa ra, ngàn vạn đại lục ở bên trên thú vương, đều biến xuẩn sao? Cái này bị tần trần lắc lư. Đã như vậy, nơi đây các ngươi về sau có thể tùy thời đến, trước làm chính sự đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần từ từ nói, thiên đế các người, gặp một cái, giết một cái là được, hỏi được ra liền hỏi không ra thôi. Mộc Phong, có người tại, ta nghĩ, tìm ra bọn hắn chân chính nơi ở, không khó ha. Tần Trần nhìn về phía Mộc Phong, khẽ mỉm cười nói. Không khó, không khó. Mộc Phong rung động cười một tiếng. Ngũ đại thú vương, giờ phút này cũng là nhìn về phía Mộc Phong. Gia hỏa này, là Tần Trần từ trong lôi hải mang ra. Vẫn là từ bát trọng thiên bên trong mang ra, hoặc là cửu trọng thiên mang ra. Điểm này, thế nhưng là nói không chính xác. Yêu tháp cửu trọng thiên, bọn họ năm cái ở đây mấy vạn năm. Cũng không có thấy người tiến vào a. Có chút tà môn, tốt, đã như vậy, làm phiền năm vị. Tần Trần đứng chắp tay, mở miệng nói, chắc hẳn chuyện này với các ngươi, cũng không tính là phiền phức. Minh bạch, một nhóm 2 người năm thú, hướng phía nội bộ khu vực mà đi. Đi vào 6.000 mét khu vực, 2 thân ảnh. Lẳng lặng đứng vững, thân thể bốn phía, lôi điện phun trào. Chính là U Tiêu Tiêu cùng Cửu Anh, Trần ca ca. U Tiêu Tiêu nhìn thấy Tần Trần, ánh mắt sáng lên, không còn tu hành. Nhìn thấy Tần Trần bình yên vô sự, U Tiêu Tiêu nhếch miệng cười cười, ta đều đem lôi đình hấp thu, bất quá còn chưa đủ. Nghe đến lời này, ngũ đại thú vương sắc mặt cổ quái. Hấp thu, không đủ, bọn họ đều là để lôi điện tại bên ngoài cơ thể bồi hồi, rèn luyện nhục thân, từ ngoại nhĩ bên trong. Dù sao, nhục thân mặt ngoài là so ngũ tạng lục phủ muốn càng cường nhận hơn. Thế nhưng là U Tiêu Tiêu tựa hồ là trực tiếp nuốt, cái này muốn quá khủng bố đi. Nấc, mà cùng lúc đó, một bên khác, Cửu Anh cũng là ngừng lại. Quay người nhìn về phía Tần Trần, Cửu Anh nhếch miệng cười một tiếng, một ngụm lôi điện quang mang, lốp bốp rung động. Tần gia, ta cũng kém không nhiều, Cửu Anh cười hắc hắc nói. Dễ chịu a, lần trước tại thiên ngoại trên hải đảo, hắn một hơi nuốt quá nhiều lôi đình chi lực, tiêu hóa bất động. Thế nhưng là phí hết nửa ngày kinh. Lần này, dễ chịu nhiều. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Cửu Anh, không có nói nhiều. Gia hỏa này, thật đúng là muốn cùng U Tiêu Tiêu so. Nhân gia là thần thú, huyết mạch là thật sự cao quý. Hung thú mặc dù bá đạo, thế nhưng là luận huyết mạch. Cùng thần thú huyết mạch vẫn là rất không giống. Nuốt đi, đừng đem chính mình nổ chết là được. Tần Trần giờ phút này vẫy vẫy tay, nói, đi thôi, nơi này, về sau lại đến cũng được. Phải đi làm chính sự. Tần Trần thì thầm ở giữa, mỉm cười. Đế Lâm Thiên đem ta bắt đến nơi đây đến, không biết muốn làm gì, đã như vậy tùy lấy tâm ý của hắn, vừa vặn đến tìm hắn, cũng bớt chính ta đi đường tới. Một câu rơi xuống, Tần Trần chắp tay mà đi. Yêu tháp cửu trọng thiên hạ, ngũ đại thú vương giờ phút này vẫy gọi, nháy mắt, nơi đây bốn phía, tụ tập 10 mấy con thú vương. Không sai, thú vương, chỉ bất quá, cái này 10 mấy con thú vương, cũng không như ngũ đại thú vương như vậy thực lực mạnh mẽ. Ngũ đại thú vương dặn dò một phen, 10 mấy con thú vương, nhao nhao tản ra. Tần Trần công tử, đều an bài tốt. Phục Địa Huyền Quy cười ha hả nói, một khi có tin tức, sẽ lập tức thông chi trở về. Tần Trần gật gật đầu, trầm ngâm một lát, Tần Trần nhìn về phía Phục Địa Huyền Quy, thản nhiên nói, yêu tháp sơn bên trong, tam đại kỳ địa, yêu tháp cửu trọng thiên, khốn yêu địa, luyện yêu hồ. Các ngươi tìm được cái này yêu tháp cửu trọng thiên, có thể biết khốn yêu địa cùng luyện yêu chỉ ở nơi nào. Nghe đến lời này, ngũ đại thú vương đều là sắc mặt cổ quái. Khốn yêu địa cùng luyện yêu chỉ, đối với chúng ta huyền thú nhất tộc, thật là cấm địa, chúng ta cũng không biết ở nơi nào. Tần Trần lắc đầu, hắn ngược lại là quên điểm này. Khốn yêu địa, yêu thú nhất tộc đi vào, nhìn hẳn phải chết không nghi ngờ. Luyện yêu chỉ, yêu thú đi vào, cũng là lại nhận cực lớn áp chế. Cái này 2 nơi, đúng là yêu thú nhất tộc nhất không khả năng đi địa phương. Cửu Anh nghe đến lời này, tại Tần Trần đầu vai, nhịn không được thấp giọng nói, Tần gia, có chỗ tốt gì sao? Có, Tần Trần cười nói, tiến vào khốn yêu địa bên trong, có thể hấp thu khí huyết, bổ sung võ giả khí huyết. Tiến vào luyện yêu trì bên trong, có thể hấp thu linh thức, mở rộng võ giả linh thức. Khí huyết, cũng là võ giả căn cơ, nhục thân gân cốt cường đại, đều phải dựa vào khí huyết. Cái này 2 nơi địa phương, có thể khiến cho võ giả nhục thân cùng linh thức, vô ưu vô lự tăng trưởng. Người nói xong chỗ có thể hay không? Cửu Anh nghe được con mắt đăm đăm. Ta đi à, ta không biết ở đâu. Tần Trần nói thẳng, còn có người không biết địa phương. Cửu Anh một mặt không tin biểu lộ, Tần Trần nhịn không được nói, khốn yêu địa cũng tốt, luyện yêu trì cũng được, đều là theo yêu tháp sơn bên trong biến hóa, mà xuất hiện di chuyển, chỗ nào chết yêu thú nhiều, chỗ nào xuất hiện cái này hai nơi địa phương xác suất liền rất lớn. Cửu Anh cái hiểu cái không gật đầu, Tần Trần nhìn một chút Cửu Anh, cười nói, mà lại, đối nhân tộc là cực tốt, thế nhưng là đối yêu thú nhất tộc. Đó chính là tử địa, lời này vừa nói ra, Cửu Anh cắt một tiếng, kia là đối đồng dạng yêu thú, giống ta dạng này hung thú, thượng cổ liền không cách nào bị hủy diệt, chỉ là bực này địa phương nhỏ, ta mới sẽ không sợ. Tần Trần nghe đến lời này, lắc đầu, thượng cổ liền không cách nào bị hủy diệt, vậy cũng không thấy, hung thú sở dĩ còn tồn tại, chính là cha đế một ý niệm lưu lại thôi. Muốn hủy diệt, vẫn là rất đơn giản, đại vương, chỉ là, ngay tại giờ phút này, một thân ảnh, lại là hóa thành như chớp giật, tại lúc này xuất hiện. Kia là một con chăn rắn, thân thể dài trăm trượng, toàn thân vảy giáp màu đen bao trùm, giờ này khắc này, thần sắc bối rối. Nói, Hắc Yên Hổ Vương trầm giọng nói, có một nhóm chúng tiểu nhân, gặp mấy cái rất khó đối phó đối thủ, đều là nhân loại vương giả cảnh, sát phạt quả đoán, mà lại, không giống như là người sống. Lời này vừa nói ra, ngũ đại thú vương đều là sắc mặt biến hóa. Đi xem một chút, Tần Trần mở miệng, các ngươi năm cái, ở chỗ này chờ đợi tin tức, cần các ngươi, ta tự sẽ tìm các ngươi. Cơ hồ, tận lực không nên rời đi nơi đây, nơi này, đoán chừng sẽ có người tới. Tần Trần mở miệng nói, chuyện ấy làm xong, các ngươi liền có cơ hội thành thánh, đương nhiên, có thể thành công hay không, cuối cùng vẫn là nhìn chính các ngươi. Tần Trần lưu lại giao lưu tin tức, mang theo U Tiêu Tiêu, Cửu Anh cùng Mộc Phong Lão Nhi, theo kia mãng xà mà đi. Ngũ đại thú vương, giờ phút này vây quanh yêu tháp cửu trọng thiên, trầm mặc không nói. Phục Địa Huyền Quy cuối cùng đánh vỡ bình tĩnh, do dự nói kẻ này đến cùng là thần thánh phương nào. Đối yêu tháp cửu trọng thiên tựa hồ hiểu rất rõ, đâu chỉ, Kim Vũ Ưng giờ phút này trầm trầm nói, bản vương nhìn hắn đối cái này yêu tháp sơn, đều tựa hồ hiểu rất rõ. Vương giả nhị phẩm, đến vương giả tứ phẩm, tùy tâm sở dục, thật là hiếm thấy. Kim Lân Xuyên Sơn Giáp giờ phút này cũng là thở dài nói, dạng này ra hỏa, quả thực là có chút khủng bố. Nhân tộc mặc dù xuất sinh bắt đầu, nhục thân không bằng chúng ta, con đường tu hành không bằng chúng ta thông thuận, thế nhưng là không thể không nói. Nhân loại đầu óc, so với chúng ta dễ dùng, nghe được Kim Lân Xuyên Sơn Giáp lời này, Kim Giác Huyền Tê lập tức nói, Tiểu Xuyên Sơn Giáp, ngươi nói là chính ngươi, cũng không phải chúng ta. Kim Lân Xuyên Sơn Giáp cũng là lười nhác tranh chấp, không thể không nói, nhân tộc, thật như thế, dựa vào thiên thời địa lợi, nhân tộc trở thành vạn tộc đứng đầu. Đây là cái khác các đại chủng tộc đều làm không được. Nếu không phải như thế, bọn hắn như thế số lượng thú vương, cũng không có khả năng ủy thân cho ngũ đại trong cấm địa. Bọn hắn nếu là mạnh hơn nhân tộc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia cư trú tại ngũ đại trong cấm địa, chính là nhân tộc. Hắc Yên Hổ Vương tiếp tục nói, ngàn vạn đại lục, một phen thịnh cảnh, đản sinh ra từng vị hào kiệt. Chúng ta cũng phải thêm chút sức, biết như thế nào thành thánh, chúng ta yêu tháp sơn bên trong huyền thú nhóm, tương lai cũng có thể trở thành thánh nhân. Thậm chí ngày sau, huyết mạch đề thăng, thành tựu vì thần thú, kia đều không phải không thể nào. Đến lúc đó, hóa thân thành người, tiêu giao giữa thiên địa, chẳng phải sung sướng. Còn lại tứ vương, đều là gật đầu, quả thật là như thế a. Nhân tộc hiện nay vì vạn tộc đứng đầu, ai không muốn trở thành tiêu giao giữa thiên địa cường giả. Không nhận câu thúc, tự do tự tại. Giờ này khắc này, một bên khác, Tần Trần mang theo mấy người, theo kia mãng xà, đi vào một mảnh giữa núi rừng. Cách rất xa, tiếng oanh minh chính là vang lên. Phóng nhãn nhìn lại, núi đá sụp đổ, thổ lâm bay tán loạn. Càng có nồng hậu dày đặc tiên huyết hương vị, kích thích mấy người hơi thở. Oanh, trong lúc đó, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Một thân ảnh, trọn vẹn gần 100 mét cao lớn, tại lúc này bay ngược mà ra, rơi đập tại Tần Trần mấy người trước người, miệng phun tiên huyết. Thân thể run rẩy mấy lần, triệt để không có sinh cơ. Kia mãng xà thấy cảnh này, ánh mắt một giật mình. Quá khủng bố, chính là bọn hắn, mãng xà nhìn về phía trước, nói có được vương giả thực lực. Nha, không tầm thường a, Cửu Anh giờ phút này duỗi thẳng cổ, nhìn phía xa, nói Tần gia, người đừng nhúc nhích, ta đến. Để thế giới này, tại hung vương chi danh hạ, triệt để run rẩy đi. Cửu Anh nháy mắt hóa thành 300 trượng thân thể, 9 khỏa đầu. Mỗi một khỏa cổ đều nắm chắc dài 10 mét, 9 cái miệng, giờ này khắc này bộc phát ra cường thịnh khí tức. Mà tại hắn trên cổ, có thể nhìn thấy, một kiện vương khải, lóe ra nhàn nhạt thanh quang. Chính là Tần Trần ban đầu ở thiên ngoại tiên bên trong luyện chế 10 cái vương khí một trong. Ngao ngao giống lên một tiếng vang lên, Cửu Anh giờ phút này, nhào động lên hai cánh, xông về phía trước. Mộc Phong thấy cảnh này, cau mày nói, hắn được không? Không được, Tần Trần quả quyết dứt khoát nói. Vậy ngươi, Mộc Phong nói thầm một câu, nói đến một nửa, không còn lên tiếng. Tần Trần cười nói, ta chưa kịp cản, hắn liền đi. Không thể trách ta đi. Ha ha, Mộc Phong xấu hổ cười một tiếng. Oanh, bành, đông, một trận oanh minh rung chuyển âm thanh, tại lúc này truyền ra tới. Phía trước sơn lâm, tại lúc này bị vén thiên mà lên, bụi bặm cuồn cuộn, ngao ngao tiếng kêu, không dứt bên tai. Ầm một tiếng, đột nhiên vang lên, một đạo thân thể to lớn, giờ này khắc này, rút lui mà quay về, té ngã trên đất, khí tức uể oải. Nhìn kỹ lại, không phải Cửu Anh, lại là người nào? Tần gia, Cửu Anh nhìn về phía Tần Trần, một mặt ủy khuất. Chín khỏa đầu, cái khác tám khỏa trên đầu, mặt mũi bầm dập không nói, càng là uể oải suy sụp, hào không sức sống có thể nói. Ta bị đánh, Cửu Anh giờ phút này, mặt mũi tràn đầy nhục chí. Hắn thế nhưng là hung vương, vương giả nhất phẩm, cứ như vậy bị đánh. Ta nhìn thấy, Tần Trần nhìn về phía Cửu Anh, từ từ nói, ta không nhìn lầm, bên kia, cũng đều là vương giả tứ phẩm, ngũ phẩm, không chết là được. Cửu Anh một mặt mộng bức, ngươi biết, chỉ là lời này, chỉ dám ở trong lòng nói một chút. Ngoài miệng nói ra, hắn sợ Tần Trần sẽ quất nó. Ta đến, U Tiêu Tiêu giờ phút này nện bước mạnh mẽ bộ pháp đi ra, nhìn về phía Tần Trần, hi hi cười nói, Trần ca ca, ta cũng vương giả ngũ phẩm, nên ma luyện ma luyện. Ngươi, Tần Trần mặt lộ vẻ lo lắng, yên tâm nha, ta thế nhưng là rất lợi hại, ngươi không thường nói, không thể chỉ làm tu hành võ giả, muốn làm chiến đấu võ giả sao? Một thân thực lực, không có cách nào hoàn mỹ lợi dụng, đây không phải là lãng phí sao? Cẩn thận một chút, Tần Trần vuốt vuốt U Tiêu Tiêu đầu, cười cười nói. Chờ chút, Tần Trần giờ phút này bàn tay vung lên, xuất hiện một thanh đao. Nhìn kỹ lại, đao kia dài hơn một thước, thân đao uốn lượn, nếu như thân đao là thẳng, nhìn, càng giống là chủy thủ. Đây là ta lúc đầu luyện chế vương khí một trong cơ thể ngươi ngậm cửu U Chu Tước thần hỏa, dùng cái này đao dẫn xuất, thích hợp nhất. U Tiêu Tiêu sắc mặt vui mừng, nắm chặt lại đoạn đao. Nhìn về phía Tần Trần, U Tiêu Tiêu nhịn không được nói, đặt tên sao? Còn không có, vậy liền gọi U Linh Đao. U Tiêu Tiêu nhếch miệng cười nói, đây là Trần ca ca cho ta cái thứ nhất lễ vật, ta nhất định trân quý. Đi thôi, U Tiêu Tiêu không tại nhiều nói, thân ảnh lóe lên, nháy mắt giết ra. Giờ này khắc này, Cửu Anh ánh mắt đờ đẫn, nhìn một chút U Tiêu Tiêu thiếu nữ tư thái, lại nhìn một chút chính mình vĩ ngạn thân thể. Ta thế nào cũng không phải là cái mẫu đây này. Bành, một câu rơi xuống, Tần Trần một quyền đã đập tới. Cửu Anh thân thể, lập tức bay ngược mà đi. Một bên, Mộc Phong mí mắt giật một cái. U Vương bên người vô thường người. Lời này thật không giả. Đại gia hỏa này, lời gì cũng dám nói, thật không sợ chết. Giờ này khắc này, U Tiêu Tiêu xông ra ở giữa, thân ảnh nháy mắt thi triển ra. Tay cầm U Linh Đao U Tiêu Tiêu, tại lúc này, như là nhẹ nhàng nhảy múa màu đen hồ điệp, nhẹ nhàng linh hoạt linh động. Mà cùng lúc đó, kia năm thân ảnh cũng là phát giác được U Tiêu Tiêu. Nháy mắt, hai thân ảnh trực tiếp tay cầm binh khí, thẳng hướng U Tiêu Tiêu. Ông, cơ hồ là một nháy mắt, U Tiêu Tiêu mặt ngoài thân thể, một đạo hỏa quang càn quét mà ra. Ngọn lửa màu đen, cửu U Chu Tước nhất mạch thần hỏa, ngọn lửa kia nháy mắt đem U Tiêu Tiêu thân thể bao trùm, càng là bao trùm đến U Linh trên đao. Khanh, lưỡi đao chuẩn xác không sai tiếp được kia đâm tới trường thương mũi thương. Ánh lửa bắn ra bốn phía ở giữa, mũi thương phía trên nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm, bay thẳng cầm thương người. Người kia sắc mặt không thay đổi, thân ảnh rút lui. U Tiêu Tiêu giờ phút này lại là khu thân đuổi kịp. Mà cùng lúc đó, một thân ảnh khác, lại là tay cầm dài giản, thẳng hướng U Tiêu Tiêu thân ảnh. U Tiêu Tiêu giờ phút này không thể không lui ra phía sau. Giờ phút này, người thứ ba đã là huy kiếm mà tới. Tam đạo thân ảnh, công thủ có trật, U Tiêu Tiêu giờ phút này cũng là không kinh hoàng. Vương giả ngũ phẩm cảnh giới, tăng thêm Chu Tước hỏa bao trùm, nàng không lo lắng bị đánh trúng. Oanh, tam đạo thân ảnh nháy mắt hợp nhất, công kích U Tiêu Tiêu. Giờ này khắc này, cách đó không xa, Tần Trần hai tay chắp sau lưng, thế nhưng là đầu ngón tay lại là linh khí phun trào, thần sắc cũng không bằng nhìn như vậy tự nhiên. Phi thân mà quay về Cửu Anh thấy cảnh này, một mặt bất đắc dĩ. Đây chính là chênh lệch, tại Tần Trần bên người đãi ngộ chênh lệch a. Trông mặt mà bắt hình dong Tần Trần, quá đáng ghét. Đông, một đạo tiếng vang trầm trầm lên, U Tiêu Tiêu giờ phút này, nhắm chuẩn ba người ở giữa một đạo khe hở, nháy mắt giết ra, phá tam đạo thân ảnh vây công. Quay người một đao, ngọn lửa màu đen tràn ngập ra, nháy mắt tản ra. Phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, tam đạo thân ảnh tại lúc này, chật vật rút lui, phần bụng xuất hiện thương tích. U Tiêu Tiêu giờ phút này thừa thắng xông lên, U Linh đao giờ này khắc này, ánh lửa tràn ngập, tốc độ cực nhanh, liên đới lấy U Tiêu Tiêu thân thể, giống như mị ảnh. Đông đông đông, tiếng va chạm vang lên lên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tam đạo thân ảnh đều là bị U Tiêu Tiêu đánh lui, rơi xuống trên mặt đất. U Tiêu Tiêu thân thể rơi xuống, tùm mảnh chỉ, nắm chặt U Linh đao, nhìn về phía ba người. Cái này ba người, vương giả tứ phẩm thực lực, không phải nàng đối thủ. Trần ca ca, quay đầu nhìn về phía Tần Trần, U Tiêu Tiêu cười nói, ta lợi hại sao? Tần Trần cười cười, gật gật đầu, giết bọn hắn đi, Tần Trần mở miệng nói. Nghe đến lời này, U Tiêu Tiêu lại là sững sờ. Làm sao rồi, ta, chưa từng giết người, Tần Trần tới gần U Tiêu Tiêu, nói thân là võ giả, thấy máu là nhất định, ngươi chưa từng giết người, hư vô sinh làm sao tôi luyện ngươi. Hắn mỗi lần đều là cùng ta giao thủ, tại sinh tử chi cảnh địa, thế nhưng là ta mỗi lần đều là chém giết yêu thú. U Tiêu Tiêu cúi đầu nói, ngươi, thật đúng là chưa từng giết. Tần Trần nghe vậy, có chút kinh ngạc, cẩn thận, chỉ là nháy mắt, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Mộc Phong giờ phút này, thân ảnh đánh tới, Tần Trần lại là tốc độ càng nhanh, bàn tay phi tốc lướt qua U Tiêu Tiêu hai gò má, một chưởng cầm ra. Bành, tiếng nổ tung vang lên, U Tiêu Tiêu sau lưng, kia một đạo vốn muốn giết ra thân ảnh, nháy mắt nổ tung. Tần Trần bàn tay, nhiễm vết máu. A, U Tiêu Tiêu rít lên một tiếng. Trên thực tế, lúc ấy vì 8, 9 tuổi lớn U Tiêu Tiêu, tâm trí cũng như hài đồng thôi. Thời gian qua đi mấy chục năm qua, U Tiêu Tiêu là một mực bị hư vô sinh huấn luyện, cường điệu đề thăng cảnh giới, ma luyện cơ sở. Giết người, thật không có làm qua, cùng người giao lưu, cũng chưa làm qua. Có thể nói, hiện tại U Tiêu Tiêu, tâm trí cùng lúc trước, chênh lệch cũng không lớn. Giờ khắc này, Tần Trần một cái tay khác vuốt vuốt U Tiêu Tiêu đầu, cưng chiều cười nói, không vừa ý từ nương tay. Lần sau, không xuống tay được, liền muốn nghĩ hư vô sinh là như thế nào đợi ngươi. Đối với địch nhân, muốn hung ác, U Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, Tần Trần cũng không nhiều lời. Loại chuyện này, cần tâm tính chuyển biến. U Tiêu Tiêu vừa thu hoạch được tự do không bao lâu, hiện tại không cách nào chuyển biến tới, cũng thuộc về bình thường. Chỉ là tương lai, phải đối mặt chém giết, tất sẽ không thiếu. Đây chỉ là bắt đầu. Giờ này khắc này, Mộc Phong cũng không nhàn rỗi, nháy mắt thẳng hướng kia cùng mấy cái huyền thú chiến đấu hai thân ảnh. Giờ khắc này, kia còn thừa hai người, ánh mắt biến đổi, liền muốn bỏ chạy. Chạy trốn được sao? Mộc Phong thân ảnh lóe lên mà ra ở giữa, đạo đạo huyền ấn ngưng tụ, hai thân ảnh vẻn vẹn bị trói lại. Tần Trần giờ phút này, cũng là nhìn về phía U Tiêu Tiêu sau lưng hai người. Kia võ giả bị chết, máu tươi chảy xuôi mà ra. Thế nhưng là, cũng không phải là như là võ giả thân thể cấu tạo như vậy. Khôi lỗi, Tần Trần thì thầm nói, lại là khôi lỗi. Cửu Anh cũng là ngạc nhiên nói, Tần gia, xem ra lần trước, tại thiên ngoại chi hải thời điểm, thiên đế các người, còn có lưu thủ đoạn. Tần Trần gật đầu nói, đoán chừng lúc ấy, Văn Hiên đây chỉ là mồi nhử mà thôi, khiến cho chúng ta mắc lừa. Xem ra, vẫn có một ít thánh khôi, bị bọn hắn mang đi. Tần Trần nhìn về phía hai người khác, trực tiếp đem mất mạng. Giờ phút này, Mộc Phong cũng là nắm lấy hai người kia đi tới. Vương giả ngũ phẩm khôi lỗi A, thủ bút này, cũng không nhỏ. Mộc Phong nhịn không được nói, thiên đế các, lợi hại như vậy rồi. Tần Trần từ từ nói, từ cửu thiên thế giới truyền lại xuống tới, xem chừng, đế lâm thiên là chuẩn bị làm cái gì, hiện tại điệu bộ này, chính là bắt đầu. Mộc Phong lập tức ma quyền sát trưởng nói, tốt tốt tốt, lão phu lần này, chặt hắn đầu chó. Vậy được, đế lâm thiên giao cho ngươi. Nghe đến lời này, Mộc Phong lập tức sững sờ. Đừng, ta khoác lác đâu. Một bên, U Tiêu Tiêu nhịn không được che miệng nở nụ cười. Cửu Anh cũng tốt, Mộc Phong cũng được, tại Tần Trần trước mặt, có đôi khi, thật rất có ý tứ. Nhìn thấy U Tiêu Tiêu tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu dung nở rộ, Mộc Phong trong lúc nhất thời ngẩn ngơ. Khanh, một thanh trường kiếm, xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Kiếm quang chiếu xạ tại Mộc Phong trên mặt, nhìn thấy Tần Trần quang tới ánh mắt, Mộc Phong chỉ cảm thấy thân thể một cái giật mình. Tựa hồ sau một khắc, đầu to, cái đầu nhỏ đều sẽ xong đời. Ta là nhìn bên kia chim bay, thật là dễ nhìn. Mộc Phong cười cười xấu hổ, nhưng trong lòng thì mắng, lão tử bị giam 3 vạn năm, thật vất vả nhìn thấy một nữ nhân, nhìn nhiều vài lần đều không được. Mà lại nha đầu này, cũng không phải lão tử đồ ăn. Chim, nào có, Cửu Anh duỗi cổ, như tên trộm nói, lão già, nơi này giao chiến kịch liệt như vậy, có chim cũng không dám đánh cái này bay, người vẫn là quản tốt chính ngươi nhãn. Bành, Cửu Anh một câu chưa nói xong, đạo đạo huyền ấn, nháy mắt ngưng tụ thành một cái nắm đấm, trực tiếp đem nó đánh bay. Mộc Phong giờ phút này người không việc gì đồng dạng, nhìn về phía Tần Trần, cười ha hả nói, hiện tại, ngươi nhìn, chim. Bay xa, ngươi bố khỉ, Cửu Anh thanh âm, phiêu đãng ra, U Tiêu Tiêu ở một bên nhìn vui tươi hớn hở. Mộc Phong lão đầu cũng thế, Cửu Anh cũng thế, thật chơi rất vui. Tần Trần nhìn về phía kia hai đạo thánh khôi, từ từ nói, thánh nhân luyện chế khôi lỗi, truyền lại đến ngàn vạn đại lục, đế lâm thiên cần những thứ này. Bất quá, không nghĩ tới, vương giả cảnh, cứ như vậy lấy ra dùng. Mộc Phong nhịn không được nói, đoán chừng là biết ngươi ở chỗ này, để cho bọn họ tới giết ngươi đi. Tần Trần nhìn về phía hai đạo thánh khôi, nửa ngày, mới mở miệng nói, xóa bỏ đi. Từ trên thân thánh khôi, thẩm tra không đến cái gì. Chẳng bằng trực tiếp xóa bỏ, ta không sợ bọn họ ra, liền sợ bọn hắn không xuất hiện. Tần Trần cười nói, lần này, là nên giết đế lâm thiên, chơi trốn tìm lâu như vậy, đế lâm thiên. Không có địa phương có thể trốn tránh, đời này, từ Tần Kinh Mặc kia một sợi hồn hơi thở tán loạn, càng về sau hết thảy, cùng trước đó không lâu Lý Nhất Phong xuất hiện, hư vô sinh cái chết. Hết thảy, đều tại hướng Tần Trần hiện lộ rõ ràng, đế lâm thiên, tại tổ chức một tấm lưới, một chương liên quan đến lấy hắn Tần Trần lưới. Đã như vậy, lần này tới, liền giải quyết, đế lâm thiên muốn chết, còn lại tứ đại ma tộc, cũng muốn diệt, ngàn vạn đại lục, không cho sơ thất, nơi này, là toàn bộ thương mang vân giới căn cơ chỗ. Căn cơ không còn, lầu cao vạn trượng, như thế nào bảo trì ổn định. Người tốt xấu là vương trận sư, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được, người thiết trí trận pháp, đại khái tại vị trí nào a? Nghe đến lời này, Mộc Phong cười cười, ước chừng có một chút đầu mối, ta dẫn người đi đi. Ngũ đại thú vương phái đám yêu thú bốn phía tìm kiếm. Bên này hắn cùng Mộc Phong một đạo, tìm vết tích. Lần này, đế lâm thiên, thiên đế các, liền xem như ẩn nấp ở trong hư không, hắn cũng muốn móc ra. Trên đường đi, U Tiêu Tiêu tại Tần Trần bên người, nhìn xem hết thảy, đều là mừng rỡ như vậy. Mộc Phong thì là khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, dẫn đường. Cửu Anh tại Tần Trần đầu vai, mặt mũi bầm dập, không nói một lời. Đều khi dễ hung vương, sớm tối hung vương sẽ khi dễ trở về.